như vậy đối với ngươi đối chúng ta đều hảo. Mọi người đều có thể mạng sống không phải sao? Người nọ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng ngải linh, phảng phất thực khó chịu đồng ngải linh giống nhau. Hơn nữa, hắn cảm thấy chính mình lời nói làm sự tình đều là thực chính xác, nữ nhân này cư nhiên còn dám nhạo báng hắn. Ta không cùng ngươi một cái phụ nhân chấp nhận. Đại huynh đệ, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Nam nhân quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, hiển nhiên, hắn cảm thấy Tư Đồ Viêm Thần có thể thực tốt lý giải tán đồng hắn nói. Ai là ngươi đại huynh đệ? Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền đối với hư không nhéo, tức khắc, người nọ chung quanh không khí đều trở nên loãng rất nhiều. Hắn lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người đều phải không hảo. Ngươi! Hắn đỡ lấy bên người dây thép môn, liều mạng từng ngụm hô hấp, dãy rua, muốn được đến nhiều một ít không khí. Kết quả căn bản là không có cách nào hô hấp đến sau đó một chút không khí. Thẳng đến hắn chết ở trên mặt đất, cũng hoàn hoàn toàn toàn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc là như thế nào chết. Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Chỉ có thể đủ chừng lớn một đôi cá chết giống nhau phình phình mắt, nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Mà đồng ngải linh còn lại là mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy, nếu không phải trên tay nàng còn ôm hài tử, lúc này nàng cũng muốn động thủ giết cái này tự cho là đúng nam nhân. Thật là quá làm người chán ghét. A, Tư Đồ Viêm Thần cùng người nam nhân này đối thoại, hiển nhiên là bị những người khác thấy được, không đợi đồng ngải linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đi vào. Người nọ đã hướng tới bên trong chạy qua đi, tựa hồ là sợ Tư Đồ Viêm Thần cùng đồng ngải linh hai người. Lại tựa hồ là muốn vào đi cầu cứu. Chỉ là, Tư Đồ Viêm Thần cùng đồng ngải linh hai người nhưng một chút đều không để bụng. Bọn họ phải làm, chính là đi vào đem Châm Du bắt được tay, đến nỗi những người này chết sống, bọn họ một chút đều không quan tâm. Các ngươi cư nhiên dám giết Smith. Hai người vào sân bay còn chưa đi vài bước, liền lại có người từ một bên vọng tháp trên dưới tới. Hắn ở mặt trên, hiển nhiên là xem rõ ràng hơn. Lúc này đồng ngải linh bọn họ đi tới, hắn liền dùng chính mình dị năng, trực tiếp liền từ phía trên nhảy xuống tới. Một bên gào thét, một bên hướng tới đồng ngải linh công kích qua đi. Đồng ngải linh cười lạnh một tiếng. Người này, này đây vì nàng là nữ nhân, trên tay lại ôm một cái hài tử, liền dễ đối phó sao. Nơi này giao cho ngươi, ta đi giải quyết những người đó. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua người nọ, liền bay thẳng đến bên trong đi qua đi. Một chút đều không lo lắng hắn sẽ đối đồng ngải linh tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Tiện nữ nhân, ta muốn ngươi đền mạng. Người này mắt đều đỏ, khả năng trông cửa người kia cùng hắn quan hệ thực không tồi. Đồng ngải linh không có thời gian nghĩ nhiều, liền đã đem người này thân thể đông lạnh thành băng tạt bã. Người nọ thẳng đến vỡ thành cha, cũng không có thấy rõ ràng đồng ngải linh là như thế nào ra tay. Mà giờ phút này, đồng ngải linh trong lòng ngực hài tử lại nở nụ cười. Nga! Bảo bảo, ngươi cảm thấy mụ mụ làm hảo sao? Đồng ngải linh cũng không có kiêng dè làm hài tử nhìn đến này đó, hắn sinh ra chính là cùng người khác không giống nhau. Cho nên, có một số việc, hắn cũng là cần thiết muốn hiểu biết. Chương 1301 rửa sạch, tam. Hắn cũng không muốn làm đứa nhỏ này trở thành một cái nhà âm đóa hoa, về sau hết thảy, hắn đều cần thiết muốn đối mặt. Liên tính là nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người có bảo hộ đứa nhỏ này năng lực. Nàng cũng không hy vọng đứa nhỏ này vẫn luôn ỷ lại nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần quá đi xuống. Hắn cần thiết phải có chính mình bảo hộ chính mình năng lực, cần thiết phải có thể tại đây mà thế tồn tại đi xuống tư bản. Hắc! Tiểu hài tử còn sẽ không nói, chỉ là nhìn đồng ngải linh, há to miệng ba, thực vui vẻ cười một tiếng. Ha ha, xem ra, ngươi cũng tán thành mụ mụ cách làm lạc. Đồng ngải linh cũng không có dừng lại. Trực tiếp liền hướng tới sân bay gửi Châm Du kho hàng đi qua. Đến nỗi nơi này người, toàn bộ đều giao cho Tư Đồ Viêm Thần liền thành, hắn là khẳng định có thể giải quyết tốt. Vừa đi, đồng ngải linh một bên từ trong không gian biên lấy ra tới một cái trẻ con mang, đem hải tử trực tiếp liền cấp bối ở trước mặt. Kể từ đó, nàng hai tay liền có thể đằng ra tới làm chuyện khác. Nam nhân quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, hiển nhiên, hắn cảm thấy Tư Đồ Viêm Thần có thể thực tốt lý giải tán đồng hắn nói. Ai là ngươi đại huynh đệ? Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền đối với hư không nhéo, tức khắc, người nọ chung quanh không khí đều trở nên loãng rất nhiều. Hắn lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người đều phải không hảo. Ngươi! Hắn đỡ lấy bên người dây thép môn, liều mạng từng ngụm hô hấp, dãy rua, muốn được đến nhiều một ít không khí.

trên tay lại ôm một cái hài tử, liền dễ đối phó sao. Nơi này giao cho ngươi, ta đi giải quyết những người đó. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua người nọ, liền bay thẳng đến bên trong đi qua đi, một chút đều không lo lắng hắn sẽ đối Đồng Ngải Linh tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Tiện nữ nhân, ta muốn ngươi đền mạng. Người này mắt đều đỏ, khả năng trông cửa người kia cùng hắn quan hệ thực không tồi. Đồng Ngải Linh không có thời gian nghĩ nhiều, liền đã đem người này thân thể đông lạnh thành băng tạt bã. Người nọ thẳng đến vỡ thành cha, cũng không có thấy rõ ràng Đồng Ngải Linh là như thế nào ra tay. Mà giờ phút này, Đồng Ngải Linh trong lòng ngực hài tử lại nở nụ cười. Nga! Bảo, ngươi cảm thấy mụ mụ làm hảo sao? Đồng Ngải Linh cũng không có kiêng dè làm hài tử nhìn đến này đó, hắn sinh ra chính là cùng người khác không giống nhau. Cho nên, có một số việc, hắn cũng là cần thiết muốn hiểu biết. Hắn cũng không muốn làm đứa nhỏ này trở thành một cái nhà âm đóa hoa, về sau hết thảy, hắn đều cần thiết muốn đối mặt. Liên tính là nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người có bảo hộ đứa nhỏ này năng lực, nàng cũng không hy vọng đứa nhỏ này vẫn luôn ỷ lại nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần quá đi xuống. Chương 1303 bảo kỹ năng 1. Chủ nhân, dù đã cũng đủ sử dụng lượng, bất quá nếu chủ nhân muốn nhiều trang một ít, cũng không có gì. Tráng Tráng ở trong không gian biên một bên sửa sang lại đồ vật một bên cùng Đồng Ngải Linh báo cáo. Ân, toàn bộ trang xong liền thành. Đồng Ngải Linh hết sức chuyên chú trang đồ vật, cũng không có chú ý tới, mỗi lần Tráng Tráng ở trong không gian biên nói chuyện thời điểm. Trong lòng ngực hài tử đều là một bộ đang nghe cái gì thanh âm bộ dáng. Chủ nhân, có người lại đây. Tráng Tráng trực tiếp liền từ trong không gian biên chui ra tới, lần này Tráng Tráng đã trưởng thành hai cái bóng rổ lớn nhỏ, kim hoàng sắc tiểu cẩu cẩu bộ dáng. Người này so với phía trước người đều phải lợi hại nhiều. Tráng Tráng là lo lắng Đồng Ngải Linh mang theo hài tử, một người xử lý không tốt tình huống như vậy, cho nên mới muốn xuất hiện, giúp đỡ Đồng Ngải Linh đem hài tử hảo hảo chăm sóc điểm. Cẩu! Cẩu! Đồng Ngải Linh còn không có trả lời cái gì, liền nghe thấy một cái đột ngột, ngại thanh mại khi thanh âm vang lên. Người mới là cẩu. Người cả nhà đều là cẩu. Tráng Tráng nghe thấy thanh âm này, phản xạ có điều kiện phản bác đến. Chỉ là vừa mới phản ứng lại đây, hắn liền nhớ tới, thanh âm này không có khả năng là Đồng Ngải Linh. Ân, chủ nhân, vừa mới đó là ai thanh âm? Bảo, ngươi có thể nói lạc. Đồng Ngải Linh lại là vẻ mặt kinh hỉ nhìn chính mình nhi tử, không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên đã thiên tài tới rồi cái này phần thượng. Mới sinh ra không đến một tháng, liền sẽ nói chuyện. Còn có thể đủ nhận được Tráng Tráng là cẩu cẩu bộ dáng. Nàng nhưng không có đã dạy nhi tử cái gì là cậu. Ngậy! Chủ nhân, Tráng Tráng thu hồi vừa mới nói. Nói chính mình tiểu chủ nhân là cậu, cả nhà đều là cậu, kia không phải tương đương nói chủ nhân cũng là cậu, mà hắn cũng là chủ nhân ra. Kia hắn không phải là cậu sao? Tráng Tráng tiểu tử này vẻ mặt buồn bực, chủ nhân là một cái biến thái, nàng nhi tử càng mẹ nó biến thái a. Mới như thế mấy ngày đại, liền biết nói hắn là cậu. Ha ha! Tùy tiện lạc, người lớn lên sắc thật giống cậu cậu sao. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cả người còn đắm chìm ở hài tử có thể nói chuyện này thượng. Sờ sờ nhi tử đầu, lại sờ sờ Tráng Tráng. Nhi tử lại hoàn toàn không có phản ứng Đồng Ngải Linh, toàn bộ tiểu gia hỏa nhi hứng thú đều ở Tráng Tráng trên người. Một đôi tròn tròn mắt to toàn bộ đều đặt ở Tráng Tráng trên người, cơ hồ đều là đi theo Tráng Tráng ở động. Ha! Bảo đối với Tráng Tráng vươn tay. Mà Tráng Tráng bởi vì vừa mới kêu một câu, lúc này đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới có thể đủ biểu đạt chính mình xin lỗi. Tự nhiên là thực thuận theo liền hướng tới hải tử bay qua đi, chủ động đem chính mình lông xù xù đầu tiến đến hải tử lòng bàn tay nhi. Hải tử lập tức liền cười hì hì duỗi tay đi sờ Tráng Tráng, một chút tiếp một chút. Đồng Ngải Linh dứt khoát đem hải tử đặt ở một khối sạch sẽ địa phương, làm hải tử ngồi dưới đất, Tráng Tráng còn lại là bồi hải tử chơi. Dù sao có Tráng Tráng ở, những người khác cũng không thể đủ gần bọn họ thân, hài tử sẽ không có nguy hiểm. Ha ha, cư nhiên là một cái mang theo hài tử nữ nhân. Người nọ thanh âm truyền đến, Đồng Ngải Linh nhíu nhíu mày, là một cái thực thô tráng, đáng khinh nam nhân thanh âm. Xem ra, lão tử hôm nay có chơi. Nữ nhân, ngươi nếu là chính mình ra tới nhận sai nhi, chủ động đem quần áo cấp bái. Lời nói còn chưa nói xong. Đồng Ngải Linh đã đối với người nọ ra tay đi. tự nhiên là không có chú ý tới phía sau tráng tráng ở hài tử một chút tiếp một chút vỗ sờ dưới, chậm rãi có thật thể. Chương 1304 bảo bảo kỹ năng, nhị. Tiểu chủ nhân. Tráng tráng nguyên bản còn không có cái gì cảm giác, thẳng đến hắn dần dần phát hiện, chính mình móng vuốt từ một cái hư vô bộ dáng, biến thành một cái thật thể bộ dáng. Sau đó hắn hướng tới chính mình móng vuốt, chính mình toàn thân nhìn lại. Bất đắc dĩ cổ hắn quá ngắn, căn bản là chuyển không mở đầu, cũng không thấy mình toàn thân bộ dáng. Mọi nơi nhìn lại, nhưng thật ra thấy được một khối rách nát pha lê, vừa lúc liền nghiêng đứng ở một bên. Hắn liền lập tức hướng tới nơi đó biên xem qua đi, nguyên bản hẳn là gì đều không có trong gương biên. Thật sự xuất hiện một con kim hoàng sắc, lông tóc xóa tung, ngực trước một rúm màu trắng mao nhi, mũi vẫn là màu đen tiểu cẩu cẩu. Ta đi! Ta thật là lớn lên giống một con cẩu A. Tráng tráng phảng phất không tiếp thu được cái này hiện thực giống nhau, trực tiếp liền hướng tới phía sau nhảy hảo xa. Như vậy một động tác, dẫn tới bên cạnh hải tử lại là một trận cười ha ha. Tiểu chủ nhân, ngươi rốt cuộc đối tráng tráng làm cái gì a? Tráng tráng nhịn không được bất đắc dĩ nhìn về phía bảo bảo, hảo đi, tuy rằng nói hắn có thể liền như thế không cần tốn nhiều sức có được thật thể, đây là thực sản một việc. Chính là một cái vừa mới sinh ra không có mấy ngày hài tử, nơi nào tới như vậy thực lực a? Phải biết rằng, hắn một cái không gian bên trong linh thể, muốn được đến một cái thật thể, không có một cái thực tốt cơ hội cùng hùng hậu thực lực. Kia chính là rất khó được đến thật thể. Chủ nhân thực lực hiện giờ chính là còn không có đạt tới có thể làm hắn có được thật thể thời điểm A. Nay tiểu chủ nhân đến là cỡ nào biến thái, mới có thể liền như thế tùy tùy tiện tiện sờ vài cái, khiến cho hắn có thể có được thật thể. Thật là... Kỵ. Mã. Hai tử nghe thấy tráng tráng nói, trực tiếp cố sức từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hướng tới tráng tráng đi qua. Trực tiếp liền nhét lên cẳng chân nhi, cố sức hướng tới tráng tráng trên người bò đi lên. Một bên bò, còn một bên hé miệng ba, chậm gì gì, cố sức, một chữ nói. Ngạch! Tráng tráng trên trán tam căn hắc tuyến, này tiểu chủ nhân, rốt cuộc là đem hắn trở thành cẩu vẫn là mạ a. Bất quá vì không cho tiểu chủ nhân té ngã, tráng tráng tự nhiên là ngoan ngoãn bò xuống dưới, làm hài tử trực tiếp liền ngồi ở hắn trên lưng. Chờ hài tử rốt cuộc ngồi vững chắc, hắn mới đứng dậy. Vòng quanh chung quanh chậm rãi, thật cẩn thận đi rồi vài bước. Lại không nghĩ rằng, hài tử tuy rằng tiểu, chính là bắt lấy hắn mao nhi, chào thực hẩn. Hơn nữa hài tử tựa hồ cũng rất sợ làm đau hắn, cũng không có quá dùng sức. Ngược lại là cả người thoáng nằm ở hắn trên lưng, cứ như vậy, ngồi thực vững chắc, hắn cũng sẽ không bị chào đau. Bất quá vì an toàn khởi kiến. Trang trang dứt khoát từ trong không gian biên tìm ra một cái cùng loại với dây dắt chó tử giống nhau đồ vật. Trực tiếp liền mặc ở chính mình trên lưng, sau đó làm hài tử bắt lấy kia một cây trên cổ dây thừng. Lại trực tiếp cấp hài tử bộ một kiện quần áo và táo trực tiếp liền hệ ở hắn bụng phía dưới, kể từ đó, hài tử mới cùng hắn chặt chẽ củng cố ở bên nhau. Hắn mới yên tâm lớn mật nhiều đi rồi vài bước, hống hài tử khanh khách cười không ngừng. Chạy! Đương tráng tráng đi rồi vài bước lúc sau, hai tử liền không thỏa mãn với hiện trạng. Mở miệng làm tráng tráng chạy lên. Tiểu chủ nhân ngồi ổn. Hai tử nếu đều đã ngồi ổn, như vậy mang theo hải tử chạy vài bước tự nhiên cũng là không có gì. Tráng tráng cũng không chần chờ, mang theo hải tử liền chạy như bay lên. Chương 1305 bảo bảo kỹ năng, tam. Chỉ là lúc ban đầu hắn như cũng là đem tốc độ khống chế, không có chạy quá nhanh, nếu không... Sợ hài tử trong khoảng thời gian ngắn khống chế không hảo cân bằng. Kết quả hắn phát hiện, chính mình tưởng quá nhiều, hài tử ngồi thực vững chắc, căn bản là không cần hắn lo lắng cái gì. Vì thế, hắn liền hướng tới Đồng Ngải Linh chạy như điên qua đi. Đồng Ngải Linh nguyên bản là đem cái kia vô nghĩa nhiều, lại ghê tởm nam nhân một chút thu thập rớt. Rốt cuộc hắn vẫn là có chút khó chơi, năng lực vẫn là thực không tồi. Cho nên, nàng hoa một ít thời gian. Bất quá tốt xấu cũng coi như là thu thập rớt. Nơi này du cũng đều bị nàng cấp thu đi rồi, tự nhiên cũng không cần phải lại ở chỗ này nốc. Cho nên nàng liền xoay người hướng tới hài tử cùng tráng tráng bên kia đi qua. Kết quả lại phát hiện, một cái kim hoàng sắc thân ảnh hướng tới nàng chạy vội tới. Tráng. Đồng Ngải Linh nhìn đến tráng tráng bộ dáng, cũng là một trận kinh ngạc, đặc biệt là nhìn đến tráng tráng trên lưng còn có một cái tiểu hài tử. tức khắc càng thêm kinh ngạc. Đứa nhỏ này, gì thời điểm cư nhiên học được cưỡi ngựa? A không, kỵ cẩu. Trang Trang có thật thể, là hài tử kiệt tắc vẫn là khác. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy cả người đều có chút không hảo, vừa mới này trong chốc lát thời gian, rốt cuộc đã xảy ra thần mã. Này hai cái tiểu tử, rốt cuộc có nàng làm cái gì đi làm? Tiểu chủ nhân vừa mới sờ soạng ta vài cái. Tráng Tráng đem vừa mới phát sinh sự tình nói một chút, tức khắc, Đồng Ngải Linh kinh ngạc nhìn về phía chính mình nhi tử. Tiểu tử này, thật đúng là một cái biến thái a. Nàng chính là rất rõ ràng Tráng Tráng còn cần nhiều ít thời điểm mới có thể đủ hình thành thật thể, càng biết hắn hình thành thật thể là cỡ nào khó một việc. Kết quả, nhi tử liền như thế tùy tùy tiện tiện sờ vài cái, liền thu phục. Kia bọn họ hai vợ chồng người còn sợ cái gì a? Gặp gỡ những cái đó tang thi cùng những cái đó lại đây bới lông tìm vết dị năng giả nhóm, liền trực tiếp làm nhi tử đi lên sờ vài cái phải bái. Bất quá! Ta cảm giác giống như tiểu chủ nhân đã đem ta trở thành là hắn tọa kỵ. Tráng Tráng hơi có chút buồn bực ủy khuất nhìn Đồng Ngải Linh. À, kia nhưng thật ra không tồi, về sau ta liền không cần ôm nhi tử, khiến cho ngươi mang theo liền thành, hài tử giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Đồng Ngải Linh vẫy vây tay, một bộ không sao cả bộ dáng, giống như còn rất hưởng thụ chuyện này giống nhau. Chủ nhân! Tráng Tráng rất muốn kháng nghị, hắn không phải người khác tọa kỵ A Huy. Hắn là thần thú A. Thần thú A. Vì cái gì không có người nhớ rõ một việc này đâu. Thật quá đáng A. Còn có hay không cầu quyền? A không, thần thú quyền A. Ngoan ngoãn, ta nhiều cho ngươi lộng chút giam đông ăn. Đồng Ngải Linh lại là từ trong không gian biên lấy ra tới một cây giam đông. Mấy thứ này, nàng chính là đều mặt khác giấu đi, chính là sợ Tráng Tráng cái này tiểu thèm heo ăn vụng. Mấy ngày nay, tiểu tử này cũng chưa ăn thượng quá mức chân tràng, hắn chính là thèm muốn chết đâu. A, nhân gia thích chứ làm tiểu chủ nhân cưới nhân gia nơi nơi chạy đâu. Vì thế, không có cốt khí Tráng Tráng, cứ như vậy biến thành hải tử tọa kỵ. Ân ân, Tráng Tráng thật ngoan, chúng ta đây đi thôi. Đồng Ngải Linh sờ sờ Tráng Tráng đầu, khen thưởng hắn một cây giam đông, sau đó hai người một cẩu, cứ như vậy đi ra ngoài. Bên ngoài, Tư Đồ Viêm Thần đã sớm đã đem những người đó toàn bộ đều cấp thu thập rớt, xếp thành một tòa nho nhỏ sơn. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Tư Đồ Viêm Thần nhìn đến Tráng Tráng cùng nhi tử bộ dáng, lại là một trận kinh ngạc. Chương 1306 bảo bảo kỹ năng, 4. Trải qua Đồng Ngải Linh cùng Tráng Tráng giải thích, Tư Đồ Viêm Thần cuối cùng là minh bạch tình huống hiện tại. Cho nên ngươi là nói, ta nhi tử là một thiên tài hình biến thái lạc. Tư Đồ Viêm Thần chỉ vào chính mình nhi tử, nhịn không được trừng lớn mắt mở miệng hỏi đến. Ân hử. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, thập phần tự hào bộ dáng. Chính mình có thể sinh ra tới như thế một cái thông minh lợi hại tiểu tử, nàng đương nhiên là thực vui vẻ. Như vậy chuyện này, đổi thành là người khác, kia nhưng không nhất định có thể làm được đến đâu. Hào đi. Tư Đồ Viêm Thần nhận mệnh giống nhau gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều. Đối với chính mình nhi tử nhận chi, hắn là từng ngày đều có thể đủ bị đổi mới một lần. Lúc này nhìn nhi tử ở bên kia hế hế a a, một miệng không rõ chỉ huy Tráng Tráng đi này đi kia, hắn quả thực là dở khóc dở cười. Xem ra, đối với chính mình cái này không giống bình thường nhi tử, hắn thật đúng là không thể đủ dựa theo bình thường ánh mắt tới xem hắn. Nếu không hắn là nhất định sẽ kinh ngạc đến không được. Chúng ta đi thôi. Kéo Đồng Ngải Linh cánh tay, Tư Đồ Viêm Thần đem xe đem ra. Bọn họ cần thiết muốn thượng đường băng mới có thể đủ đem phi cơ cấp lấy ra tới. Lúc này đây, Đồng Ngải Linh trực tiếp liền ở trong không gian biên hoàn thành đối phi cơ cố lên. Mà Tráng Tráng cũng không có lại hồi trong không gian biên đi, trực tiếp liền đi theo hải tử ở bên ngoài, ngồi ở sau xe tòa thượng, bồi hắn chơi đùa. Nghiễm nhiên một cái toàn chức bảo mẫu hình tượng. Tráng Tráng, xem trọng ta nhi tử, không cần quá sùng hắn, nếu không... Tư Đồ Viêm Thần đối với Tráng Tráng năng lực không quá tin tưởng, vươn tay tới, uy hiếp giống nhau điểm điểm Tráng Tráng cái chán. Tráng Tráng tức khắc buồn bực. Hắn đến tột cùng là chiêu ai chọc ai a? Chỉ là muốn ra tới đi dạo nhi, thấu cái khí mà thôi nha. Được rồi. Tráng Tráng có thể đối với ngươi nhi tử làm cái gì đâu. Ngươi nhi tử không khi dễ nhà của chúng ta Tráng Tráng liền không tồi. Đồng Ngải Linh lại trực tiếp một cái tát vô rất Tư Đồ Viêm Thần tay. Sờ sờ Tráng Tráng. Ha! Tư Đồ Viêm Thần ngơ ngác, Bảo Bảo lại là dẫn đầu nở nụ cười. Giống như nhìn đến chính mình lão mẹ như thế giáo huấn chính mình lão ba là thực vui vẻ một việc giống nhau. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Tư Đồ Viêm Thần nháy mắt cảm giác, chính mình ở nhà địa vị là thấp nhất. Được rồi. Hảo hảo lái xe, chúng ta nhanh lên trở về. Đông Ngải Linh cười, như vậy một loại cảm giác là xưa nay chưa từng có, một loại gia đình hạnh phúc cảm. Kỳ thật suy nghĩ một chút, nàng từ trước muốn sinh hoạt còn không phải là như vậy sao? Người nhà đều khỏe mạnh, mang theo chính mình hài tử, mang theo chính mình dưỡng cậu cậu, liền như thế ở cả nước nơi nơi lữ hành. Đương nhiên, nếu trên đường không có như vậy nhiều chán ghét tăng thi, không có như vậy nhiều bị hủy hư kiến trúc, không có như vậy nhiều lung tung rối loạn nhân tính đều bị đột hiện ra tới biến thái. Nay một chuyến lữ đồ tự nhiên vẫn là thực không tồi. Bất quá, cho dù là có mấy thứ này, cũng không ngại ngại Đồng Ngải Linh cảm nhận được hạnh phúc. Đặc biệt là thấy được hải tử trên mặt kia hồn nhiên tươi cười, Đồng Ngải Linh liền càng cảm thấy đến, mặt khác hết thảy đều không quan trọng. Liền tính là hắn cùng những người khác không giống nhau, liền tính là hắn sinh ở cái này không song thời đại. Chính là trên mặt hắn tươi cười lại như cũng là hạnh phúc, thiên chân, giống như là một cái phổ phổ thông thông tiểu hài tử giống nhau. Đồng Ngải Linh căn bản là cảm thụ không đến hắn bất an cùng với không thoải mái. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy nàng còn có cái gì nhưng không thỏa mãn. Có đôi khi, là bọn họ này đó làm đại nhân, tưởng quá nhiều mà thôi. Chương 1307 Hùng Hải Tử, 1. Trên thực tế, đối với hài tử tôi nói, căn bản là không có như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Liên tính là hắn cùng người khác không giống nhau, cũng không có cái gì quan trọng. Những người đó, căn bản là thương tổn không đến hắn. Thượng đường băng, phi cơ thực mau liền bay lên, Đồng Ngải Linh rốt cuộc có thể yên tâm nghỉ ngơi trong chốc lát. Tư Đồ Viêm Thần cung cấp phi cơ thiết trí tự động điều khiển hình thức, làm Tráng Tráng hơi chút nhìn điểm. Nếu có cái gì vấn đề, đã kêu bọn họ là được. Rốt cuộc, làm một cái không gian linh thú, hắn giống nhau đều là không cần nghỉ ngơi. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người đều nằm thượng sofa liền trực tiếp đều ngủ rồi. Không biện pháp, này một tuần tới nay, bọn họ cơ hồ đều không có như thế nào ngủ quá, để sớm nhi tìm được phi cơ châm du. Bọn họ cơ hồ đều đem chính mình tinh thần lực vận dụng tới rồi lớn nhất, thật vất vả mới tìm được như thế một cái sân bay, kết quả còn đánh như thế lâu. Lại không biết, ở bọn họ ngủ lúc sau, bọn họ nhi tử nhìn thoáng qua bọn họ. Liên từ giường em bé bên trong bò ra tới, sau đó theo giường em bé đi xuống. Nguyên bản đã ngồi xổm khoang điều khiển, mắt không chớp mắt nhìn khống chế đài Trang Tráng, nháy mắt liền cảm ứng được Bảo Bảo động tĩnh. Hắn thật thể là hài tử cho hắn làm ra tới, hắn cùng hài tử tự nhiên cũng là có liên tiếp. Tiểu chủ nhân, ngươi phải làm cái gì? Trang Tráng vẻ mặt khẩn trương nhìn này tiểu hài tử, toàn bộ thú đều là khẩn trương. Ha! Khai! Em bé đầy mặt tò mò, chỉ vào Tráng Tráng sau lưng khoang điều khiển, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Không được. Tiểu chủ nhân, thứ này không thể đụng vào. Tráng Tráng nghe vậy, tức khắc cả kinh, này cũng không phải là đùa giỡn, nơi nào có thể làm hắn một cái hài tử chạm vào mấy thứ này. Vạn nhất cấp chạm vào ra cái gì vấn đề, toàn bộ phi cơ người đều phải ngã xuống đi ngã chết. Tráng Tráng trực tiếp liền ngăn ở Bảo Bảo trước mặt. Hừ. Bảo Bảo thấy thế, tức khắc có chút khó chịu, trợn tròn mắt, nhìn Tráng Tráng, một bộ muốn mệnh lệnh hắn rời đi bộ dáng. Tiểu chủ nhân, cái này không thể chơi, không phải những thứ khác. Tráng Tráng rũ lỗ thai, có chút bất đắc dĩ. Ai, chủ nhân đây là sinh một cái tổ tông A. Khó trách người khác đều không thích tiểu hài tử đâu. Ha, tiểu hài tử cũng không thể đủ hảo hảo biểu đạt chính mình cảm xúc, chỉ là kiên định chỉ vào Tráng Tráng phía sau thao tác côn. Vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Một bộ Tráng Tráng không rời đi, hắn liền không bỏ qua bộ dáng. Tráng Tráng cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ hướng tới Đồng Ngải Linh nhìn qua đi. Nếu tiểu chủ nhân như thế ngoan cố, kia hắn chỉ có thể đủ lựa chọn đem chủ nhân cấp đánh thức. Rốt cuộc vừa mới chủ nhân bọn họ còn không có ngủ thời điểm, tiểu chủ nhân còn không có dám chạy loạn đâu. Hắn làm như thế, hẳn là cũng là vì hắn sợ hãi chủ nhân đi. Hừ. Bảo Bảo tựa hồ đã ý thức được Tráng Tráng ý đồ, hư lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem bọn họ hai cái cùng Đồng Ngải Linh cùng với Tư Đồ Viêm Thần chi gian không gian cấp ngăn cách. Tráng Tráng tức khắc vô ngữ, không nghĩ tới, này tiểu chủ nhân cư nhiên như thế tiểu cũng đã có được Tư Đồ Viêm thần dị năng. Chỉ là không biết chủ nhân dị năng hắn kế thừa nhiều ít. Hắn phía trước còn tưởng rằng hắn trên người chỉ là có chủ nhân tang thi chi lực, cho nên mới sẽ là như thế mau sinh ra, lại sinh trưởng như thế mau. Trước mắt xem ra, hắn trên người hẳn là cũng cùng nhau kế thừa không ít Tư Đồ Viêm thần năng lực. Rốt cuộc Tư Đồ Viêm thần chính mình nguyên bản chính là một cái đặc thù tồn tại, hắn cùng người thường nguyên bản liền rất không giống nhau. Chương 1308 Hùng Hải Tử, nhị. Hải tử sẽ có như vậy đặc thù năng lực, hẳn là không chỉ là bởi vì đồng ngải linh đi. Chỉ sợ Tư Đồ Viêm thần là chiếm một cái rất quan trọng bộ phận cùng nguyên nhân. Tiểu chủ nhân, thứ này thật sự không thể chơi, bằng không, Tráng Tráng mang ngươi phi vài vòng. Tráng Tráng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên kia đồng ngải linh cùng Tư Đồ Viêm thần, mang theo hống tiểu hải tử ngự khi nói. Gì? Kết quả trước mắt tiểu chủ nhân lắc lắc đầu, còn phát ra một loại thực ghét bỏ thanh âm. Hiển nhiên, Tráng Tráng đề nghị làm hắn thực không cao hứng. Không nghĩ muốn nghe hắn nói. Ngươi liền không thể chơi khác ga. Tráng Tráng nói, từ trong không gian biên móc ra tới một cái món đồ chơi. Các loại cầu, các loại ô tô xe lửa, cùng với lung tung rối loạn chèn phó mở linh tinh, tiểu hài tử đều thích chơi đồ vật. Còn có vài cái phi cơ mô hình, xe lửa mô hình linh tinh đồ vật. Mấy thứ này, nhưng thật ra hấp dẫn tiểu bảo bảo lực chú ý vài phút. Hắn ngồi xuống thành thành thật thật chơi vài phút này đó món đồ chơi. Đặc biệt là cái kia phi cơ mô hình, hắn càng là chơi 2 phút. Đáng tiếc, Tráng Tráng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, tiểu gia hỏa này nhi lại một lần đứng lên, chỉ vào Tráng Tráng phía sau, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Cuối cùng, bước cho Tráng Tráng đem trong không gian biên mỗi loại đồ vật đều cấp móc ra tới một lần. Ngay cả đã ngủ đông xà vương con rắn nhỏ đều bị hắn cấp móc ra tới một cái cấp bảo bảo chơi. Chỉ tiếc, hắn hết thể đều chỉ là nhìn không một phút, sau đó liền ném ở một bên, hoàn toàn không có muốn đi chơi ý tứ. Mà Tráng Tráng, tức khác cả người đều không tốt, một mông ngồi dưới đất, chắn ở cửa, hy vọng đồng ngải linh cùng Tư Đồ Viêm thần hai người có thể sớm một chút nhi tỉnh lại. Nếu không hắn đã hoàn toàn toàn chống đỡ không được cái này tiểu tổ tông. Tiểu chủ nhân, thật sự không thể như vậy chơi a. Tráng Tráng một bên bất đắc dĩ, vừa nói. Hắn hy vọng chính mình có thể khuyên trước mắt tiểu chủ nhân ngoan ngoãn, không cần náo loạn. Hừ, mà tiểu hài tử nhẫn mại cũng không có nhiều ít, ai kêu Tráng Tráng vẫn luôn ở lừa dối hắn, lừa dối nửa giờ đâu. Hắn trực tiếp liền một cái ngón tay một lóng tay, chỉ ở Tráng Tráng trên người, mà Tráng Tráng tức khắc đã bị một cái hình tròn trong suốt quả bóng nhỏ cấp bao vây lên. Cả người còn cứ như vậy bay lên, phiêu phủ ở giữa không trung. A, tiểu chủ nhân ngươi làm cái gì? Ngươi không thể làm như vậy a. Tráng Tráng tức khắc dãy rủa lên, ở quả bóng nhỏ bên trong là to lên. Lúc này hắn cũng không rảnh lo khác, chỉ nghĩ muốn sớm một chút nhi đem đồng ngải linh cùng Tư Đồ Viêm thần hai người cấp đánh thức. Hắn nhưng không nghĩ muốn cho tiểu hải tử này đi quấy rối, đến lúc đó, phi cơ xảy ra chuyện nhi làm sao? Này trên phi cơ chính là có 4 người mệnh. Hắn thậm chí ý đồ trở lại trong không gian biên, kể từ đó, chẳng khác nào trở lại đồng ngải linh trong cơ thể, hắn có thể cùng đồng ngải linh nói chuyện này nhi. Cũng có thể đủ đem đồng ngải linh cấp đánh thức. Chỉ là hắn thực mau liền phát hiện, chuyện này căn bản là không được, hắn hoàn toàn toàn làm không được. Chủ nhân! Chủ nhân! Mau tỉnh lại a! Tráng Tráng tức khắc cũng không rảnh lo khác cái gì. Chỉ có thể đủ ở bên trong la to. Đáng tiếc, bên ngoài cái gì thanh âm đều không có, đừng nói là đánh thức đồng ngải linh. Ngay cả lúc này ly Tráng Tráng gần nhất bảo bảo cũng là cái gì thanh âm đều không có nghe được. Tâm tình của hắn hiển nhiên là thực tốt, đã không có chặn đường, hắn liền như thế nhẹ nhàng hướng tới phòng điều khiển đi vào. Chương 1309 Hùng Hải Tử, Tam. Tráng Tráng tựa hồ cũng hiểu biết tới rồi, chính mình tiểu chủ nhân làm cho cái này cầu. Căn bản là đã đem hắn ngăn cách với thế nhân. Hắn lúc này liền tính là dễ rùa cũng không có cái gì biện pháp. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh giống nhau, cả người đều ghé vào cầu bên trong. Cũng may hắn từ nơi này còn có thể đủ nhìn đến hải tử nhất cử nhất động. Chỉ thấy hắn đi vào đi lúc sau liền khắp nơi quan sát một phen, hiển nhiên, hắn là rất tò mò. Bất quá hắn cũng không có động thủ đi làm cái gì, cũng không có đi chạm vào bất luận cái gì đồ vật. Cái này làm cho Tráng Tráng hơi chút thả lỏng một ít, chỉ cần chủ nhân không có đi sờ loạn, chỉ là nhìn một cái, nhưng thật ra cũng không có cái gì không được. Chỉ là qua không có 10 phút, này nho nhỏ ra hỏa nhi hiển nhiên đã không thỏa mãn với chỉ là nhìn một cái. Hắn bắt đầu duỗi tay khắp nơi sờ loạn lên, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn một cái. Cả người đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Tráng tráng cả trái tim đều nhắc tới cổ họng nhi. Cũng mặc kệ tiểu hài tử có phải hay không có thể nghe được hắn nói, bắt đầu ở bên trong cảnh cáo lên. Mà tiểu hài tử tựa hồ cũng có thể đủ nghe được hắn thanh âm, quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn, đối với hắn một lòng tay. Tráng tráng liền cảm giác chính mình đã nói không ra lời. Tráng tráng quả thực muốn điên rồi, quả nhiên hắn ghét nhất người chính là tiểu hài tử A. Chủ nhân! Mau tỉnh lại A. Tráng tráng ở trong lòng kêu thảm, cầu nguyện đồng ngải linh có thể sớm một chút nhi tỉnh lại. Mà tiểu hài tử giờ phút này tay đã đặt ở thao tác côn mặt trên, kết quả, toàn bộ phi cơ liền như thế thẳng tắp rơi xuống. Toàn bộ phi cơ bên trong đồ vật đều toàn bộ hướng tới phía trước địa phương vọt qua đi, tiểu hài tử tức khắc phát ra một tiếng cao hứng thét chói tai. A, chỉ có tráng tráng cả người đều là vô ngữ. Bất quá làm hắn cao hứng chính là, đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần hai người thân thể cũng bởi vì cái này động tác mà hướng tới phía trước khuynh qua đi. Đặc biệt là đồng ngải linh trực tiếp liền rót vào sofa trên đầu, nàng duỗi tay hướng tới đỉnh đầu sờ soạn qua đi. Hiển nhiên vừa mới kêu lập tức là đâm đau. Tráng tráng nhìn đến cái dạng này, tức khắc cao hứng nhảy dựng, trong lòng cầu nguyện đồng ngải linh muốn nhanh lên nhi tỉnh lại. Cũng may đồng ngải linh cũng không có cô phụ hắn, ở bảo bảo lại một lần đem phi cơ cấp kéo lên lúc sau, đồng ngải linh cả người hướng tới phi cơ một cái khác phương hướng trượt qua đi. Đồng ngải linh hừ một tiếng, chậm gì gì mở bừng mắt chử. Hiển nhiên, nàng cũng cảm giác được không thoải mái, chỉ là bởi vì nàng cả người đều quá mệt mỏi, cho nên lúc này căn bản là không muốn mở mắt ra, còn một bộ rất muốn ngủ, không có ngủ đủ bộ dáng. Chủ nhân! Trang trang tức khắc hô to lên, tuy rằng biết đồng ngải linh khả năng căn bản là nghe không được hắn thanh âm, chính là hắn như cũ vẫn là thực kích động, muốn nhanh lên nhi đem đồng ngải linh cấp đánh thức. Cứ như vậy, bọn họ mới có thể đủ an toàn. Đồng ngải linh cũng không làm hắn thất vọng, một ý thức đến trước mắt tình huống, nàng liền cả người đều từ trên sofa bắn lên. Nhìn thoáng qua chung quanh tình huống, nàng tức khắc liền biết không thích hợp nhi. Cũng không do dự, trực tiếp liền đem tư đồ viêm thần cấp đánh thức. Trước mắt cái này tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có tư đồ viêm thần mới có thể đủ phá rớt. Nàng không hiểu lắm không gian dị năng nguyên lý. Rốt cuộc, tráng tráng cũng từ kia trong suốt cầu bên trong bị thả xuống dưới. Chủ nhân! Tráng tráng há mồm liền phải giải thích. Đồng ngải linh lại không có thời gian đi nghe hắn giải thích. Trực tiếp liền ở kết giới bị mở ra trong nháy mắt, vọt tới phòng điều khiển. Trực tiếp đem hải tử từ phòng điều khiển cấp ôm ra tới. Chương 1310 hùng hải tử, 4. Mà tư đồ viêm thần còn lại là đi đem phi cơ cấp ổn định xuống dưới. Sau đó đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần hai người mới có thời gian nghe tráng tráng giải thích. Trải qua 3-4 phút giảng giải, đồng ngải linh mới xem như minh bạch vì cái gì này hết thể sẽ biến thành cái dạng này. Cho nên, tiểu tử này đem này hết thể biến thành cái dạng này. Đồng ngải linh chỉ vào chính mình nhi tử, nhìn vô tội nháy mắt to, còn đối với chính mình cười tiểu bảo bảo, thật sự là có chút không thể tin được. Nay bất quá mới là một cái mấy tháng đại tiểu hài tử mà thôi, cư nhiên liền có như vậy thực lực. Bất quá trái lại suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này. Nếu đứa nhỏ này không có như vậy thực lực, hắn như thế nào khả năng làm tráng tráng có được thật thể đâu? Là bọn họ hai người phía trước tưởng quá đơn giản chút. Làm tráng tráng một người nhìn cái này tiểu gia hỏa. Tuy rằng nói tráng tráng có thể bảo đảm hắn an toàn, chính là hiện giờ, hắn đã có thể uy hiếp đến tráng tráng an toàn. Tráng tráng căn bản là không phải đối thủ của hắn A. Là tráng tráng không có trông giữ hảo tiểu chủ nhân. Tráng tráng có chút hổ thẹn, là hắn sơ suất quá, nếu ở sáng sớm ý thức được tiểu chủ nhân phải làm sự tình thời điểm liền thông chi chủ nhân. Sự tình liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nếu là vừa mới vận khí không tốt, vừa lúc gặp gỡ cái gì cao phong linh tinh đồ vật, bọn họ toàn bộ phi cơ đều sẽ rơi tan. Này cùng ngươi không quan hệ. Đồng ngải linh lắc lắc đầu, chuyện này cùng tráng tráng nhưng thật ra không có cái gì quá lớn quan hệ. Thực lực của hắn không có hải tử cường đại, tự nhiên là xem không được hải tử. Mà bọn họ hai cái làm phụ mẫu, đối hải tử năng lực phỏng trừng sai lầm, mới tạo thành hiện tại cái này tình huống. Nếu nói bọn họ có thể nhận thấy được hài tử thực lực, cũng liền sẽ không như thế đại ý làm hiện tại sự tình đã xảy ra. Tiểu tử này năng lực như thế cường. Tư Đồ Viêm Thần từ phòng điều khiển ra tới, kỳ thật hắn cũng không sai biệt lắm đều nghe thấy được Tráng Tráng lời nói. Lúc này hắn trừ bỏ đối hài tử năng lực tự hào ở ngoài, càng có rất nhiều một loại lo lắng. Tiểu tử này lực phá hoại quá cường đại. Hắn có được chính mình đồng dạng dị năng, đây là Tư Đồ gia tộc tổ truyền một loại năng lực. Bất quá đều là muốn tới nhất định số tuổi lúc sau mới có thể hiện ra. Còn muốn xem hài tử thiên phú như thế nào, mới có thể có được bất đồng trình độ năng lực. Có người thiên phú kém, liên hoàn hoàn toàn toàn sẽ không có được cái này dị năng. Chính là hiển nhiên, hắn cùng đồng ngải linh nhi tử, thiên phú thực hảo. Đúng vậy. Hơn nữa hắn hưng thú yêu thích thực bất đồng, vừa mới Tráng Tráng lấy ra tới như thế nhiều đồ vật, hắn đều không có cái gì hứng thú. Đồng ngải linh có chút bất đắc dĩ nói đến, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, cảnh cáo giống nhau nói đến. Lần sau không thể lại như thế đối đãi Tráng Tráng, nếu ngươi lại như thế làm, mụ mụ liền phải đánh ngươi mông. Đối với như thế nào dạy dỗ tiểu hài tử, đồng ngải linh lúc này còn không có cái gì khái niệm đâu. Ai kêu nàng hài tử, từ hoài thượng đến sinh hạ tới, lại đến hắn trở thành một cái có chính mình đi chạy nhảy nói chuyện năng lực tiểu hài tử. Bất quá mới mấy tháng thời gian, nàng lúc này hoàn hoàn toàn toàn còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Đặc biệt là đứa nhỏ này cùng mặt khác hài tử hoàn hoàn toàn toàn không giống nhau, căn bản là không có cái gì tiền lệ có thể tham khảo a. Nàng lúc này hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức. Đánh cái gì mông? Đối với như vậy hùng hài tử, chúng ta có thể làm, chính là làm hắn về sau hoàn hoàn toàn toàn không có như thế làm bản lĩnh. Nói, Tư Đồ Viêm Thần đối với hài tử hư không một hoa. Chương 1311 hùng hài tử, nam. Sau đó hài tử liền như thế bị quăn vào một cái viên cầu bên trong, cùng vừa mới hắn đem Tráng Tráng nhốt lại thời điểm dùng cái kia đồ vật giống nhau như lúc. Đột nhiên một chút rời đi mụ mụ ấm áp ôm ấp, bị ba ba như thế đột nhiên nhốt ở một cái hình tròn trong suốt cầu bên trong. Vô luận hắn như thế nào dãy rủa, cũng vô pháp tử rời đi cái này viên cầu. Tức khắc, hài tử ý thức được một trận sợ hãi, sau đó liền đối với đồng ngải linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người khóc lên. Kia đáng thương tiểu bộ dáng, quả thực là làm người căn bản là không biện pháp làm được làm lơ. Chỉ là đồng ngải linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người liếc nhau, đồng thời đều lựa chọn làm lơ. Hai tử là muốn từ nhỏ giáo. Bọn họ nhưng không nghĩ muốn bởi vì lúc này nhất thời không đành lòng, liền sủng hai tử, làm hai tử từ nhỏ liền biến thành một cái hùng hài tử. Như vậy gần nhất, đối với bọn họ tới nói liền quá thất bại. Ở hai tử giáo dục vấn đề thượng, mặc kệ là đồng ngải linh vẫn là Tư Đồ Viêm Thần, bọn họ hai người lý niệm đều là giống nhau. Bọn họ đều không cho rằng hài tử không thể sủng, nhưng là cũng không thể đủ sủng thật quá đáng. Nếu không hài tử liền sẽ trưởng thành một cái dị dạng hài tử, như vậy là rất nguy hiểm. Đặc biệt là bọn họ hài tử, nguyên bản chính là một cái cùng mặt khác hài tử thực không giống nhau hài tử. Lại như thế phong túng hắn, kia tương lai liền sẽ là một cái đại hòa hại. Bọn họ hai người trực tiếp liền đem hài tử đặt ở một bên, không có lại đi để ý tới hắn. Một cái đem phi cơ đi ổn định ở, một cái đi ngủ đi. Thấy chính mình ba ba mụ mụ đều không để ý tới chính mình, bảo bảo liền đem chính mình ánh mắt chuyển hướng về phía Tráng Tráng. Ở hắn trong mắt, Tráng Tráng chỉ sợ xem như bà vũ kia một loại đi. Chỉ là Tráng Tráng cũng biết, lúc này đây, hài tử làm thật quá đáng, hắn không thể đủ từ hài tử như thế sang vậy. Đối với hài tử lắc lắc đầu, Tráng Tráng bất đắc dĩ ghé vào hài tử viên cầu phía dưới, liền như thế thủ hắn, cũng không đi địa phương khác. Chỉ là hắn đem đầu cấp thấp xuống, liền nhìn không tới hài tử bộ dáng. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không quá đau lòng, đến lúc đó nhịn không được giúp hài tử cầu tình. Mà hài tử thấy thế, tức khắc liền biết, không có người sẽ để ý tới hắn. Hắn nhìn thoáng qua phòng điều khiển, tựa hồ đến lúc này, hắn mới ý thức được. Chính mình đã làm sai chuyện tình, mà ba ba mụ mụ cùng Tráng Tráng đều không để ý tới hắn. Hắn một mông ngồi ở viên cầu bên trong, bốn phía nhìn nhìn, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ cứ như vậy khóc lóc. Cuối cùng, khóc đến mệt mỏi, hắn mới rốt cuộc ngủ rồi. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua ngủ thực an ổn hài tử, liền đối với vẫn luôn chợp mắt đồng ngải linh ý bảo một chút. Hai người lúc này mới yên tâm ngủ. Trải qua trận này hùng hài tử phong ba, người một nhà đường hàng không lệch khỏi quỹ đạo không ít. Bất quá tốt xấu bọn họ châm du đều là cũng đủ, cũng chưa dùng tới bao lâu thời gian liền như thế lại đi rồi trở về. Dọc theo đường đi bọn họ như cũng là không nhanh không chậm ở giải dược, đến nỗi dược hiệu có bao nhiêu, bọn họ liền quản không được như vậy nhiều. Không tốt xấu trải qua như thế một hồi lúc sau, tang thi số lượng nhất định sẽ lớn nhất hạn độ giảm bớt. Chờ đến bọn họ trở lại chính mình căn cứ, các tang thi chỉ sợ cũng sẽ không so dị năng giả nhóm số lượng nhiều thượng nhiều ít. Đến lúc đó, chính là dị năng giả nhóm cùng các tang thi đại quyết đấu thời điểm. Ước chừng bay một ngày một đêm, Đồng Ngải Linh bọn họ phi cơ mới rốt cuộc muốn rớt xuống đến căn cứ bên ngoài sân bay. Bọn họ đã sớm đã liên hệ trong căn cứ biên, thuyết minh tình huống. Chương 1312 Hùng Hải Tử, 6. Bên kia liền đã chuẩn bị tốt đường băng. Bọn họ liền như thế trực tiếp rớt xuống liền thành. Phi cơ mau rơi xuống đất phía trước, Tư Đồ Viêm Thần đem nhi tử cấp phóng ra. Hắn lúc này nhưng thật ra mắt trông mong nhìn Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh, thành thành thật thật đứng ở bọn họ trước mặt. Cũng không cần bọn họ nói cái gì, trực tiếp liền xoay người nhìn thoáng qua Tráng Tráng, đối với Tráng Tráng thật sâu cúc một cung. Tráng Tráng thực xin lỗi. Bảo Bảo không nên như thế sang bậy. Ba ba mụ mụ thực xin lỗi. Bảo Bảo không ngoan, sang bậy làm ba ba mụ mụ lo lắng. Tức khắc, mặc kệ là Đồng Ngải Linh vẫn là Tư Đồ Viêm Thần, lại hoặc là Tráng Tráng. Toàn bộ đều kinh ngạc há to miệng ba, nhìn trước mắt cái này nho nhỏ nhân nhi, kinh ngạc hắn hành động. Tiểu tử này, như thế tiểu một chút, rốt cuộc là cái gì thời điểm học được này đó. Bọn họ chính là trước nay đều không có người dạy hắn này đó a. Cư nhiên ngủ một giấc, liền như thế đột nhiên học được xin lỗi, học được không lưng. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút không biết muốn nói cái gì mới hảo. Bảo Bảo còn ở mụ mụ trong bụng biên thời điểm cũng đã kế thừa mụ mụ nhận chi, chỉ là Bảo Bảo còn nhỏ. Rất nhiều nhận chi còn không có sống lại. Cho nên, Bảo Bảo đối với rất nhiều chuyện đều còn có chút tò mò, có chút mơ hồ. Vẫn là Bảo Bảo chính mình theo chân bọn họ giải thích chuyện này nguyên nhân. Khu khu. Một khi đã như vậy, ngươi cũng biết chính mình sai rồi, lần sau không cần như vậy thì tốt rồi. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, châm trước một chút, mở miệng nói đến. Là. Bảo Bảo ngoan ngoãn nhìn Đồng Ngải Linh, vẻ mặt nghiêm túc bảo đảm. Nếu ngươi biết sai rồi, kia ba ba liền không thu hồi ngươi năng lực, ngoan ngoãn, trong chốc lát hạ xuống rồi, khách khí công cùng ngươi cứu cứu. Tư Đồ Viêm Thần cũng lạ như suy tư gì, sờ sờ hai từ đầu, ôn thanh nói đến. Hảo. Nghe thấy được ông ngoại cùng cứu cứu này hai cái xưng hô, Tiểu Bảo Bảo trên mặt lộ ra một tia chờ mong. Tựa hồ đối với còn không có ký ức ông ngoại cùng cứu cứu, thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc hắn rời đi căn cứ thời điểm vẫn là một cái chỉ biết ăn mãi cùng ngủ mãi hoa hoa. Gì cũng không biết, này ra cửa hơn nửa tháng, hắn trực tiếp cũng đã mau trở thành một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người lúc này cũng vô pháp tử phán đoán, đứa nhỏ này rốt cuộc là một cái bao lớn hài tử. Xem ra trở về lúc sau phải hảo hảo kiểm tra một chút, xem hắn hiện tại trí lực cùng thân thể phát dục là vài tuổi tiểu hài tử. Tư Đồ Viêm Thần nhìn ở bên kia nhẹ nhàng giúp Tráng Tráng thuận mao nhi nhi tử, thở dài một hơi, cùng Đồng Ngải Linh nói đến. Có như thế một cái nhi tử, hắn là đã yên tâm lại lo lắng. Yên tâm chính là hắn như thế sớm có như vậy bản lĩnh, đối mặt bên ngoài người, hắn tự nhiên là không cần quá lo lắng. Đứa nhỏ này tự mình bảo hộ năng lực là không lầm. Chính là lo lắng chính là, đứa nhỏ này rốt cuộc hội trưởng thành bộ dáng gì, hắn rốt cuộc có thể hay không liền như thế yên tâm, như là đối đãi bình thường hài tử như vậy đối đãi hắn. Đúng vậy. Nhưng là trước mắt chúng ta còn có một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Đồng Ngải Linh vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Cái gì vấn đề? Nghe thấy Đồng Ngải Linh dùng ít có nghiêm túc thanh âm nói chuyện, Tư Đồ Viêm Thần cũng ngưng trọng lên. Ta này sữa bột còn hướng không hướng A. Ngươi nhi tử hiện tại là ăn sữa bột vẫn là mì. Đồng Ngải Linh giơ lên trong tay biên bình sữa. Mấy thứ này, đều là bọn họ dọc theo đường đi cường điệu cấp đoạn. Bọn họ nghĩ, hài tử ít nhất còn cần ăn 1-2 năm sữa bột. Chương 1313 Hùng Hải Tử, 7. Bọn họ luôn là muốn đem này đó cấp hải tử cung thượng. Đồng Ngải Linh thể chất đặc thù, mới cho hài tử uy 3 ngày mãi, liền không có. Chỉ có thể làm hài tử ăn sữa bột. Kết quả hiện tại, tay nàng thượng một đống 1 tuổi dưới hài tử ăn đồ vật, không có 2-3 tuổi hài tử ăn đồ vật. Ngậy! cái này, hỏi hắn tương đối hảo đi. Tư Đồ Viêm Thần hiển nhiên cũng bị như thế một vấn đề cấp khó ở, hắn chỉ nhi tử. Mở ra tay, hơi có chút bất đắc dĩ nói đến. Mụ mụ, ta muốn ăn sữa bột. Tựa hồ là cảm nhận được chính mình này một đôi nhi tay mới cha mẹ chú mục, bảo bảo ngẩng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói đến. Hắn liền tính là trí lực cùng dị năng so giống nhau hài tử phát triển muốn mau thượng mấy chục lần. Nay tiểu thân thể nhi cũng liền so bình thường hài tử ở nào đó công năng phương diện muốn trưởng thành hơi chút mau như vậy một chút. Tự nhiên không có khả năng ở trong thời gian ngắn trong vòng ăn những cái đó 3-4 tuổi tiểu hài tử ăn đồ vật. Hảo, lập tức cho ngươi phao. Bị nhi tử dùng như vậy bất đắc dĩ, như là xem ngu ngốc giống nhau mắt nhìn. Đồng Ngải Linh cảm giác được vô cùng xấu hổ. Uy, không được khi dễ ngươi mụ mụ. Tư Đồ Viêm Thần cảm nhận được nhà mình lao bà cảm xúc, ngồi xổm xuống, một cái bạo lật khấu ở nhi tử trên đầu. Ta nào có a? Ta chỉ là ở giúp mụ mụ giải quyết vấn đề a. Bảo bảo vạn phần ủy khuất sờ sờ chính mình đầu. Tiểu chủ nhân xác thật chỉ là ở giúp chủ nhân giải quyết nan đề. Tráng Tráng cũng hộ ở bảo bảo trước mặt, một bộ không được Tư Đồ Viêm Thần đánh hài tử bộ dáng. Thiết. Tư Đồ Viêm Thần đứng dậy, hắn hiện tại cảm thấy, chính mình nhi tử căn bản là không cần phải hắn cái này đương cha che chở. Ngược lại là muốn lo lắng tiểu tử này tương lai khi dễ bọn họ hai vợ chồng. Quan trọng nhất chính là, tiểu tử này là càng ngày càng không đáng yêu. Nơi nào như là hắn vừa mới sinh ra thời điểm như vậy, nho nhỏ mềm mại một đoàn, ôm ở trong tay, đáng yêu cực kỳ. Hiện tại hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái hùng hài tử, một chút đều không đáng yêu. Ba ba cùng mụ mụ nếu tái sinh một cái muội muội, hẳn là chính là thực đáng yêu. Bảo bảo trừng mắt một đôi mắt to, nhìn Tư Đồ Viêm Thần, một bộ thực không cao hứng, thực ủy khuất bộ dáng. Ba ba cư nhiên ghét bỏ hắn, nói hắn không đáng yêu. Ta cùng ngươi mụ mụ tạm thời còn không có muốn tái sinh một cái tính toán, cho nên, ngươi cần thiết muốn ngoan một chút đáng yêu một chút, làm ngươi mụ mụ cao hứng một chút. Đừng luôn đem chính mình năng lực lộ ra ngoài, như vậy mụ mụ ngươi sẽ không biết muốn làm sao bây giờ. Làm một cái tay mới mụ mụ, Đồng Ngải Linh còn không có thể hội quá hài tử ở trong ngực cảm giác, liền phải bắt đầu bận rộn chiếu cố một cái nghịch ngợm hùng hài tử. Cái loại cảm giác này nhưng không tốt lắm. Đã biết. Bảo bảo trợn trắng mắt, đối với chính mình cái này có lao bà liền không cần nhi tử biến thái ba ba, hắn làm nhi tử cũng là có chút buồn bực. Không phải mỗi cái gia đình cha mẹ đều sẽ đem hải tử đương thành bảo bối sao? Mặc kệ là ba ba vẫn là mụ mụ đều sẽ ái bảo bảo sao? Vì cái gì hắn mụ mụ đối hắn có chút không biết làm sao, hắn ba ba đối hắn hoàn hoàn toàn toàn chính là ghét bỏ. Hừ, người cái này tiểu tử thúi, không có việc gì thiếu dùng người thuật độc tâm. Tư Đồ Viêm Thần nói xong liền xoay người đi phía sau, giúp đỡ Đồng Ngải Linh hướng sữa bột đi. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh đối với những việc này đều không quá quen thuộc, giống nhau đều là Tư Đồ Viêm Thần hỗ trợ thu phục. Chờ đến đi phía sau phòng bếp, Tư Đồ Viêm Thần quả nhiên liền nhìn đến Đồng Ngải Linh có chút luống cuống tay chân ở thí độ ấm. Chương 1314 Hùng Hải Tử, 8. Cái này độ ấm rốt cuộc muốn nhiều ít mới hảo a? Hướng sữa bột, ai đều là sẽ. Chỉ là này sữa bột độ ấm liền không biết muốn như thế nào lộng. Ta đến đây đi. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền từ Đồng Ngải Linh trong tay tiếp nhận sữa bột cùng sữa bột bình, nhanh chóng xung hảo sữa bột. Đồng Ngải Linh có chút kinh ngạc nhìn Tư Đồ Viêm Thần, không nghĩ tới, hắn hướng sữa bột như thế thuần thục. Cùng Tư Đồ Viêm Thần so sánh với, nàng cái này làm mụ mụ, liền có vẻ có chút quá không chuyên nghiệp. Tiểu tử này dù sao không dùng được bao lâu liền không cần lại ăn sữa bột. Ngươi cũng không cần học như thế nào hướng sữa bột. Tư Đồ Viêm Thần tự nhiên là chú ý tới Đồng Ngải Linh quấn bách. Mở miệng vì nàng giải vây. Lời nói là như thế nói. Đồng Ngải Linh có chút mất mát. Liên tính là về sau chúng ta tái sinh hài tử, kia cũng còn có ta cùng hài tử ở đâu. Thân là một cái ca ca, chiếu cố đệ đệ muội muội đó là hắn nên làm. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, sờ sờ nàng đầu, vẻ mặt sùng chìm. Thân là mụ mụ, ngươi sinh bọn họ đã thực vất vả, những việc này đều không cần ngươi tới làm. Ngậy! Đồng Ngải Linh nhưng thật ra trước nay đều không có nghĩ như vậy quá. Chiếu cố hài tử, đó là nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người hẳn là cộng đồng gánh vác trách nhiệm. Mụ mụ, ta đã trưởng thành, không cần như vậy khẩn trương ta. Ta sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình. Nói nữa, còn có ba ba đâu. Mụ mụ ngươi liền phụ trách xinh đẹp như hoa, khiến cho ba ba kiếm tiền dưỡng ra, tráng tráng phụ trách giữ nhà, bảo bảo phụ trách chiếu cố chính mình cùng đệ đệ muội muội. Nho nhỏ thân mình chui vào tới, đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói đến. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, đối với nhi tử chớp chớp mắt, một cái tính tiểu tử ngươi hiểu chuyện nhi biểu tình. Mà Đồng Ngải Linh lại là nhịn không được ôm lấy đáng yêu nhi tử. Mới như thế tiểu, liền biết nói chính mình trưởng thành. Còn muốn chiếu cố chính mình cùng đệ đệ muội muội, không cần quá hiểu chuyện nhi. Đã đói cực kỳ bảo bảo khổ mặt, mụ mụ như thế ôm hắn, hắn còn như thế nào ăn lại à. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra cũng sẽ không khổ có công lao nhi tử, trực tiếp liền đem bình sữa nhét vào trong tay của hắn. Tiểu tử này nhưng thật ra chính mình ôm bình sữa, ổn định vững chắc uống nổi lên mãi. Đồng Ngải Linh ôm hải tử ngồi vào trên sofa, làm nhi tử ngồi ở chính mình trong lòng ngực, thoải mái dễ chịu uống mãi. Nguyên bản đây là thực bình thường hành vi, chỉ là Tư Đồ Viêm Thần nhìn có chút biến yếu. Tiểu tử này, đều đã sinh hoạt có thể tự gánh vác, còn như thế ăn vạ mẹ nó mẹ. Ba ba, các ngươi giống như quên mất một việc. Cảm nhận được chính mình lão cha khó chịu, hai tử lập tức mở miệng nói đến. Cái gì chuyện này? Tư Đồ Viêm Thần sú mặt, ngồi xuống trên sofa, đem Đồng Ngải Linh ôm ở chính mình trong lòng ngực. Sau đó mới thoải mái dễ chịu hỏi đến. Bảo bảo không có tên. Nhi tử vẻ mặt lên án nhìn chính mình cái này thích ăn giấm lao ba. Hắn đều sinh ra như thế lâu rồi, cư nhiên liền một cái chính thức tên đều không có. Đồng Ngải Linh nghe vậy, lại là vẻ mặt hổ thẹn, quả nhiên nàng cái này mụ mụ đương thật sự thực không đủ tiêu chuẩn a. Hai tử đều như thế lớn, cư nhiên còn không có tên. Chuyện này, nàng phía trước kỳ thật đều đã nghĩ tới. Chỉ là bởi vì hai tử tới quá vội vàng, sinh ra cũng quá vội vàng, lúc sau lại một đống sự tình. Liên Hoan hoàn toàn toàn cấp quên rớt. Tiểu tử thúi, ngươi không phải tự xưng bảo bảo sao? Tư Đồ Viêm Thần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, tiểu tử này, thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, bọn họ đều như thế vội, sớm quên mất chuyện này hảo sao? Chương 1315 đặt tên, một tên ngoạn ý nhi này, bất quá chính là một cái cách gọi khác, ngươi có thể có cái xưng hô là được, còn yêu cầu như vậy nhiều. Bảo bảo không nói, trên thế giới này như thế nào có như vậy lao ba a? Ngạch, sắc thật yêu cầu cấp hải tử lấy một cái tên. Đồng Ngải Linh trừng mắt nhìn Tư Đồ Viêm Thần liếc mắt một cái, trấn an vô vô hải tử bối. Cái này Tư Đồ Viêm Thần, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn thực thích hải tử, đem hải tử trở thành là một cái bảo bối nhi giống nhau ôm. Như thế nào hải tử có thể nói lúc sau, hắn liền bắt đầu không quá thích hắn đâu. Vậy kêu Tư Đồ Băng Mộ đi. Nói xong, Tư Đồ Viêm Thần liền đứng dậy đi tẩy bình sữa đi. Vì cái gì muốn cho ta kêu ba ba đệ đệ tên A? Bảo bảo tỏ vẻ kháng nghị. Khả năng ba ba là vì muốn kỷ niệm hắn đi. Đồng Ngải Linh đang nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần nói ra tên này thời điểm, cũng là sửng sốt. Như thế lâu tới nay, đều không có người ở bọn họ trước mặt nhắc tới quá tên này. Ngay cả chính bọn họ, cũng tựa hồ đã sớm đã quên mất tên này. Thẳng đến Tư Đồ Viêm Thần đột nhiên nhắc tới, còn phải cho chính mình nhi tử cũng lấy tên này mệnh danh. Đồng Ngải Linh mới biết được, Tư Đồ Viêm Thần trong lòng là vẫn luôn đều có chính mình cái này đệ đệ. Mụ mụ, tên này là có cái gì lai lịch sao? Có quan hệ tên này hết thảy, tiểu Tư Đồ Băng Mộ còn hoàn toàn không biết chuyện như thế nào nhi, tự nhiên là không có cái này nhận chi. Là cái dạng này. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên kia tựa hồ đã lâm vào trầm tư Tư Đồ Viêm Thần. Đem nhi tử cấp ôm tới rồi đùi thượng, bắt đầu cho hắn giảng có quan hệ Tư Đồ Băng Mộ chuyện này. Bất quá cái kia tiểu tử hôn đản bộ phận, Đồng Ngải Linh đều không có nói ra, ngược lại là đem hắn một ít chuyện tốt nhì toàn bộ đều cấp nói ra tới. Nàng hy vọng bảo bảo có thể đối chính mình cái này trước nay đều không có đã gặp mặt thúc thúc có thể có một cái ấn tượng tốt. Cũng hy vọng bảo bảo có thể đối chính mình tên này có thể có một cái tốt kỳ vọng. Ai đều không hy vọng, tên của mình là đại biểu cho một cái không người tốt. Huống chi? Tư Đồ Băng Mộ cái kia tiểu tử đấy lòng là thiện lương, chỉ là hắn cho tới nay đều quá không hiểu đến biểu đạt chính mình cảm xúc. Mụ mụ, nếu thúc thúc là như thế tốt một người, ta đây liền đồng ý dùng tên này. Tiểu Tư Đồ Băng Mộ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý tiếp thu tên này. Thật ngoan. Đồng Ngải Linh ôm nhi tử hôn một cái. Mụ mụ hy vọng ngươi về sau cũng có thể đủ trở thành một cái rất tốt người. Bảo bảo năng lực rất cường đại, người khác cũng vô pháp tử cùng bảo bảo so sánh với, cho nên, bảo bảo liền càng không thể đủ dùng chính mình năng lực đi khi dễ người khác, biết không? Biết. Tiểu tư đồ băng mộ thật mạnh gật đầu. Từ hắn phía trước quấy rối đem phi cơ cấp khai vai lúc sau ba ba mụ mụ biểu hiện, hắn liền biết chính mình không thể đủ như thế sang bậy. Hắn nhưng không nghĩ phải làm một cái ba ba mụ mụ đều không thích hài tử, hắn phải làm một cái ba ba mụ mụ đều thích hài tử. Hảo, mau tới rồi, chúng ta mặc tốt quần áo, chuẩn bị đi xuống thấy cứu cứu cùng ông ngoại được không a? Đồng Ngải Linh lại cao hứng ôm ôm nhi tử, như thế thông minh ngoan ngoãn nhi tử, nàng thật đúng là thích đến không được. Tuy rằng nói nàng không hiểu đến phải cho hài tử ăn cái gì, bất quá trong không gian biên tiểu hài tử quần áo lại là toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Trực tiếp lấy ra tới một bộ thích hợp nhi tử lớn nhỏ quần áo cho hắn mặc vào. Màu lam quần yếm, màu trắng thuần miên trường tụ, hơn nữa một kiện màu xám dương nhung áo khoác, lại cấp mang lên đỉnh đầu tròn tròn mũ. Chương 1316 đặt tên, nhị. Trên chân một đôi tiểu giày da, sống thoát thoát một cái xoáy tiểu hòa nhi. Mụ mụ, như vậy có thể sao? Tư đồ băng mộ quay đầu nhìn Đồng Ngải Linh, vẻ mặt chờ mong, hắn rất muốn Đồng Ngải Linh khích lệ hắn. Có thể. Bảo bảo quá tuyệt vời. Cư nhiên chính mình đều có thể đủ đem quần áo mặc tốt. Đồng Ngải Linh ở lấy ra tới quần áo thời điểm, trừ bỏ quần là giúp hắn xuyên, mặt khác quần áo, đều là tư đồ băng mộ chính mình mặc vào. Tiểu tử này, quả thực không cần quá lợi hại. Mặc kệ cái gì sự tình, đều là một lần học được, có sự tình căn bản là liền học đều không cần học. Thật sự là quá làm Đồng Ngải Linh giật mình. Nay có cái gì, ta cùng băng mộ hai người khi còn nhỏ cũng là một tuổi liền học được này đó. Tư đổ viêm thần vào khoang điều khiển đi đem phi cơ chạy đến trên đường băng, sau đó làm phi cơ chậm rãi dừng lại. Vừa mới đem cửa khoang mở ra, đi đến phía sau tới, liền thấy một cái đã mặc vào 3 tuổi tiểu hài tử quần áo tiểu hài nhi đứng ở Đồng Ngải Linh bên người. Bất quá mới mấy ngày thời gian, hắn lại trưởng thành không ít. Mà Đồng Ngải Linh còn ở một bên liều mạng khen hắn. Hắn liền nhịn không được ở một bên đả kích đến. Nếu là dựa theo Đồng Ngải Linh cái này khích lệ pháp, không dùng được bao lâu, đứa nhỏ này liền sẽ kiêu ngạo. Hắn nhưng không nghĩ muốn cho chính mình nhi tử biến thành cùng tư đồ băng mộ cái kia tiểu tử giống nhau kiêu ngạo người. Tuy rằng nói cho hắn dùng tư đồ băng mộ tên, hắn lại thực sự không nghĩ muốn cho nhi tử trưởng thành tư đồ băng mộ như vậy tính tình a. Kỳ thật hắn hiện tại đều còn có chút hối hận cấp nhi tử dùng tên này đâu. Mỗi lần Đồng Ngải Linh ôm nhi tử thời điểm, kêu băng mộ, hắn đột nhiên đều có chút biến yếu. Ngươi cũng nói các ngươi đều là một tuổi lúc. Ta nhi tử chính là một tháng đại liền học được. Đồng Ngải Linh chậm rãi kiêu ngạo cảm, hận không thể đem chính mình cầm nâng đến bầu trời đi. Nàng khiêu khích nhìn thoáng qua tư đồ viêm thần, sau đó liền lôi kéo nhi tử tay nhỏ cùng nhau xuống máy bay. Tư đồ viêm thần có chút dở khóc dở cười, Đồng Ngải Linh như thế sủng nhi tử, thật sự hảo sao. Nàng cũng không sợ đem nhi tử cấp sủng hỏng rồi. Thật là làm hắn bất đắc dĩ a. Xem ra về sau hắn đến muốn sắm vai một cái nghiêm phụ nhân vật. Đến nỗi từ mẫu, hắn cảm thấy, Đồng Ngải Linh hẳn là có thể sắm vai thực tốt. Ba ba, Ngải Nhi. Bởi vì Đồng Ngải Linh bọn họ đã sớm đã cùng bên này liên hệ, Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Nhi đã sớm biết bọn họ muốn tới. Liền sáng sớm liền ở chỗ này chờ. Đồng Ngải Linh nhìn đến Đồng Minh Phong bọn họ hai người, cao hứng chào hỏi. Nam Hải Tử hướng tới bọn họ đi qua. Tỷ, ngươi này vừa đi chính là gần một tháng, nhưng đem ba ba cấp muốn chết. Đồng Ngải Nhi rất xa liền đối với Đồng Ngải Linh kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Nói ngươi liền không nghĩ ta giống nhau. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra vẻ mặt kiêu ngạo, chính mình ba ba có thể tồn tại như thế nghĩ chính mình, đó là cỡ nào hạnh phúc một việc a? Tưởng. Ta cũng tưởng. Đồng Ngải Nhi thật mạnh kéo dài quá chính mình nói âm. An toàn trở về liền hảo. Đồng Minh Phong cười xem nữ nhi cùng nhi tử hai người ba hoa, hướng tới phía trước đi rồi vài bước, liền phải giúp đỡ Đồng Ngải Linh đi dắt trên tay nàng tiểu hài tử. Đây là ai ra hài tử a? Lớn lên còn khá xinh đẹp, bảo bảo đâu? Đương Đồng Minh Phong đem hài tử dắt ở trong tay lúc sau, Đồng Ngải Nhi liền nhịn không được mở miệng đã hỏi tới. Bọn họ nhưng chưa thấy qua đứa nhỏ này, chẳng lẽ nói đây là hắn tỷ cùng tư đồ viêm thần hai người ở trên đường nhặt được hài tử. Rốt cuộc bọn họ này dọc theo đường đi trải qua không ít thành thị. Chương 1317 thân nhi tử, 1. Có thể gặp gỡ mấy cái ngoan ngoãn nghe lời, không có cha mẹ hài tử, cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Dựa theo hắn tỉ tỉ hảo tâm, muốn nhặt về tới hảo hảo chiếu cố, cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện này. Huống chi, hắn nghe nói, sinh hài tử nữ nhân đều đặc biệt cảm tính, cũng đối tiểu hài tử đặc biệt yêu quý. Cho nên, hắn tỉ sẽ mang về tới một cái hài tử, hắn là một chút đều không kỳ quái. Chỉ là hắn nhìn thoáng qua, mặc kệ là Đồng Ngải Linh vẫn là Tư Đồ Viêm Thần trên tay, đều không có hài tử. Tư Đồ Viêm Thần ở phía sau biên thu thập phi cơ, đem phi cơ trang ở chính mình tùy thân trong không gian biên, hài tử đâu? Cứu cứu ngươi hảo. Ta kêu Tư Đồ Băng Mộ, là mụ mụ bảo bảo. Ông ngoại hảo. Kết quả, Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này lại trực tiếp liền bung ra Đồng Minh Phong tay, đối với Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong hai người chào hỏi. Còn đối với hai người đều phân biệt cúc một cung. Lại lấy ra tới một cái tiểu món đồ chơi, phân biệt đưa cho Đồng Minh Phong cùng Đồng Ngải Ni. Lần đầu tiên gặp mặt, đây là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Nói xong, Tư Đồ Băng Mộ lại thập phần ngoan ngoãn đi đến Đồng Minh Phong bên người, nắm hắn tay. Như là đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Đồng Minh Phong cái này ông ngoại giống nhau. Lúc này, mặc kệ là Đồng Ngải Ni, vẫn là Đồng Minh Phong, hai người đều sững sờ ở tại chỗ. Thật sự là tin tức này quá làm người kinh ngạc. Phải biết rằng, Đồng Ngải Linh bọn họ trước khi rời đi, đứa bé kia còn chỉ là một cái ôm vào trong ngực em bé. Tuy rằng nói lớn lên so mặt khác trẻ con thoạt nhìn muốn đại không ít, chính là hắn như cũ chỉ là một cái trẻ con bộ dáng A. Vì cái gì một tháng không thấy, đứa nhỏ này là có thể đủ trưởng như thế đại đâu. Lúc trước những cái đó nghiên cứu nhân viên nhóm nói qua, đứa nhỏ này so giống nhau hài tử lớn lên mau. Chính là cũng không phải cái này mau pháp nhi a. Nay một tháng đều có thể trường người khác 3 tuổi như vậy lại. Cũng quá dọa người đi. Tỷ, tiểu tử này không phải Tư Đồ Viêm Thần ở bên ngoài. Đồng Ngải Ni lúc này đều đã nghĩ đến địa phương khác đi, nhịn không được mở miệng liền bắt đầu bịa chuyện. Cút đi. Nay thỏa đáng chính là ta nhi tử. Đồng Ngải Linh nhịn không được mắng một câu. Ta xác thật là mụ mụ nhi tử. Thân nhi tử. Tư Đồ Băng Mộ cũng ở một bên hát đệm, hắn cũng rất muốn chứng minh chính mình thân phận A. Chính là ngươi cùng phía trước so sánh với, cũng kém qua xa. Đồng Ngải Ni có chút buồn bực. Ngải Linh, này thật là bảo bảo. Đồng Minh Phong cũng nhịn không được muốn cùng nữ nhi lại một lần xác nhận chuyện này, tuy rằng nói hắn biết Đồng Ngải Linh sẽ không lấy hải tử nói giỡn. Chính là chuyện này quá không thể tưởng tượng, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút khó có thể tiếp thu. Đúng vậy, ba ba. Cam đoan không giả. Này thật là ngài thân tôn tử. Đồng Ngải Linh có chút dở khóc dở cười, bất quá ngấm lại cũng là, đứa nhỏ này xác thật lớn lên có chút quá nhanh. Phía trước ngay cả nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cũng có chút tiếp thu vô năng. Hào đi, ngoan tôn tử, đây là ông ngoại cho ngươi lễ gặp mặt. Đồng Minh Phong trực tiếp liền lấy ra tới một cái tiểu bạc khóa. Kỳ thật. Thứ này nguyên bản là tính toán phải đợi hài tử lại lớn lên một chút lại cho hắn mang lên. Chính là đứa nhỏ này hôm nay cho hắn lễ gặp mặt, hắn cái này làm ông ngoại tự nhiên cũng không thể đủ không đáp lễ. Vừa lúc, đứa nhỏ này cũng đã như thế lớn, vừa lúc dùng tới thứ này. Cảm ơn ông ngoại. Tiểu Tư Đồ Băng Mộ thật cao hứng đùa bỡn kia một phen bạc khóa. Này, cái này là ta tặng cho ngươi. Đồng Ngải Ni lúc này cũng rốt cuộc xác định đứa nhỏ này thân phận, nghĩ chính mình trong tay còn cầm hài tử cấp lễ gặp mặt vật. Chương 1318 thân nhi tử, nhị. Mà hắn cái này làm cứu cứu còn cái gì đều không có cấp hài tử đâu. Liền lập tức liền móc ra tới một phen tiểu trùy thủ. Đây là ta khi còn nhỏ thích nhất món đồ chơi, tặng cho ngươi. Ngươi từ trong nhà ra tới thời điểm còn mang lên cái này. Đồng Ngải Linh nhìn thấy kia một phen nho nhỏ truy thủ, tức khắc cũng là một trận kinh ngạc. Tiểu tử này, cư nhiên liền rời đi ra chạy trốn thời điểm đều không quên muốn mang lên cái này. Kia đương nhiên, đây chính là ta cho tới nay thích nhất truy thủ đâu. Đồng Ngải Ni vẻ mặt kiêu ngạo, hiển nhiên, mang lên như thế một cái truy thủ, còn có thể đủ vẫn luôn mang theo không ném, hắn là thực tự hào. Còn có một phen đâu? Đồng Ngải Linh nhớ rõ. Thứ này chính là tổng cộng có 2 thanh. Hắc hắc, lưu trữ, tặng cho ta về sau nhi tử. Đồng Ngải Ni nhưng thật ra còn tính toán khá tốt. Hào đi. Ngươi thắng. Đồng Ngải Linh vô ngữ, tiểu tử này, tưởng thật đúng là lâu dài. Ba ba, ta tới ôm đi, tiểu tử này rất trọng. Tư Đồ Viêm thần thu hảo phi cơ, đi lên tới, muốn rôi tay đi ôm nhi tử. Rốt cuộc tiểu tử này trong cơ thể là có tang thi gen, hắn thể trọng cũng là mang theo tang thi thể trọng. Hơn nữa hắn cơ hồ là mỗi phân mỗi giây đều ở trường thân thể. Người bình thường còn thật là ôm bất động hắn. Nhìn Đồng Minh Phong đi có chút cố hết sức, sẽ biết, cho nên, Tư Đồ Viêm thần không nghĩ muốn cho Đồng Minh Phong mệt tới rồi. Muốn đem Tư Đồ Băng Mộ ôm qua đi. Không có việc gì, ta còn ôm đến động, chờ tiểu tử này lại lớn lên điểm nhi, ta chỉ sợ là ôm bất động, thừa dịp hiện tại còn có thể ôm, nhiều ôm một cái. Đồng Minh Phong miễn bản có bao nhiêu hiếm lạ cái này tiểu tôn tử. Đây chính là hắn cái thứ nhất tôn tử, tự nhiên là rất thương yêu. Đáng tiếc hắn lớn lên quá nhanh, còn không coi ôm đến, hắn liền lớn lên như thế nhanh. Hắn vẫn là một cái trẻ con thời điểm, Đồng Minh Phong cũng bất quá liền ôm mấy ngày. Chỉ trước mắt, hài tử liền biến như thế lớn, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có chút thương cảm đâu. Cũng không biết gì thời điểm Đồng Ngải Linh hoặc là Đồng Ngải Nhi, lại cho hắn nhiều thêm một cái tôn tử ôm một cái. Hào đi! Tư Đồ Viêm thần bất đắc dĩ buông xuống tay, đều nói lao nhân yêu thương tôn tử, này quả nhân a. Hắc hắc, ba, chờ ta cùng Khinh Doanh kết hôn, cũng cho ngươi sinh một cái tôn tử ôm một cái. Đồng Ngải Nhi ở sau người cười nói đến. Ngươi cùng Khinh Doanh hấp dẫn. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bất quá mới rời đi một tháng không đến, tiểu tử này liền cùng Đinh Khinh Doanh hai người muốn bàn chuyện cưới hỏi. Vậy các ngươi cũng đến muốn một năm mới có thể cho ta bế lên hải từ đâu. Đồng Minh Phong lại là có chút ghét bỏ nhật tử lâu lắm, cũng không phản ứng Đồng Ngải Ni. Đồng Ngải Ni nguyên bản chính là nói tới chơi, hắn hiện tại còn không có cùng Đinh Khinh Doanh kết hôn đâu. Hai người kết hôn cũng không có khả năng lập tức liền hoài thượng. Kia xác thật còn cần một đoạn thời gian. Hắc hắc, các ngươi đi rồi lúc sau, ta liền cùng Khinh Doanh ở bên nhau, nàng ca ca cũng đồng ý. Ta nghĩ tới một đoạn thời gian liền cùng Khinh Doanh kết hôn. Dù sao đều đã là lúc này, sớm một chút nhì kết hôn cũng tốt. Đồng Ngải Ni động tác nhưng thật ra thực mau, dù sao hắn cùng Đinh Khinh Doanh hai người cho nhau thích cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Sớm một chút nhì kết hôn, cũng là tốt. Hiện giờ nhật tử đều ổn định xuống dưới, tự nhiên là thừa dịp cơ hội này, đem hôn sự cấp làm. Ai biết chuyện sau đó sẽ như thế nào đâu. Hắn nhưng không nghĩ muốn bỏ lỡ. Hảo A. Tỷ tỷ nơi này có rất nhiều làm hôn lễ đồ vật, ta cũng có thể giúp Khinh Doanh lộng tới một bộ xoa dê. Chương 1319 về nhà, 1. Đồng Ngải Linh nói, có chút hưng phấn. Nàng cùng Tư Đồ Viêm thần hai người nhưng thật ra còn không có chân chính cử hành quá hôn lễ. Tuy rằng nói nàng không để bụng mấy thứ này, nhưng là ở đi ngang qua một nhà xoa dê cửa hàng thời điểm, nàng vẫn là nhiều mang đi mấy bộ quần áo. Bất quá lúc ấy nàng tưởng chính là, đến chợ đen bên trong đi giao dịch. Nàng không để bụng, còn có rất nhiều người để ý này đó, mặt thế bên trong cũng có rất nhiều người muốn mặc vào xoa dê. Hơn nữa, mặt thế lúc sau. Thế giới ổn định xuống dưới thời điểm, cũng là có không ít người cử hành hôn lễ. Chỉ là người bình thường cũng chưa cái kêu bản lĩnh lộng tới xoa dê, ngẫu nhiên có người có thể đủ lộng tới một kiện xoa dê, kia đại giới cũng là rất lớn. Còn có đều là tương đối rách nát, xì cột hẹn. Lúc ấy Đồng Ngải Linh nghĩ nói, chính mình bảo tồn vài món hoàn hảo xoa dê. Chờ tới rồi căn cứ chợ đen bên trong giao dịch đi ra ngoài, cũng có thể đủ đổi đến không ít tinh hạch. Lại không nghĩ rằng, như thế thời gian dài tới nay, nàng không có cơ hội đi giao dịch xoa dê, nhưng thật ra ở chỗ này cho chính mình đệ muội cấp dùng tới. Bất quá nàng nhưng thật ra cũng thực may mắn chính mình không có đem xoa dê lấy ra đi giao dịch. Hiện giờ, đem xoa dê như thế cấp Đinh Khinh Doanh xem, nàng còn có thể đủ nhiều lựa chọn một chút, còn có thể đủ chọn một cái chính mình thích kiểu dáng mặc vào. Hảo A. Thì, ngươi cư nhiên còn có như vậy chữ hàng đâu. Đồng Ngải Ni nhưng thật ra đối cái này thực kinh ngạc. Hắc hắc, ta lúc ấy cảm thấy, thứ này có thể thay không ít tinh hạch. Đồng Ngải Linh vẻ mặt tham tiền dạng. Nguyên bản ở nàng nói ra chính mình tư tàng xoa dê thời điểm, Tư Đồ Viêm thần là quay đầu tới, nhìn Đồng Ngải Linh. Hắn còn tưởng rằng, nàng trong lòng là thực chờ mong có thể có một cái hoàn mỹ hôn lễ. Có lẽ lúc trước Đồng Ngải Linh nói không thèm để ý, chỉ là nữ nhân nói dối mà thôi. Chính là ở nghe được Đồng Ngải Linh câu nói kế tiếp lúc sau, Tư Đồ Viêm thần liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn là nhìn lầm rồi cái này tiểu tham tiền. Hắc hắc, ta nói cho ngươi, trừ bỏ xoa dê, ta còn có nhẫn cưới đâu. Nói, Đồng Ngải Linh khoe ra dường như, móc ra một viên trứng bồ câu. Wow! Tỷ! Ngươi đối ta thật tốt quá! Ngay cả cái này ngươi đều cho ta chuẩn bị tốt. Cái này là mụ mụ lưu lại đồ ra truyền linh tinh đồ vật sao? Có thể hay không là nàng đã sớm để lại cho ta? Nhìn đến như vậy đại một viên kim cương, ngay cả Đồng Ngải Ni mắt đều biến thành tiền bộ dáng. Lăn lăn lăn! Đây là ngươi tỷ phu tặng cho ta cầu hôn nhẫn. Ngươi muốn, chính mình lộng đi. Đồng Ngải Linh lại là một phen liền vỗ rất Đồng Ngải Ni dối lại đây móng vớt. Rất là khó chịu nói đến. Gì? Tỷ phu như thế thổ hảo. Đồng Ngải Ni trừng lớn mắt, nhìn Đồng Ngải Linh, lại nhìn thoáng qua bên kia bình tĩnh đi theo Đồng Minh Phong, giúp đỡ Đồng Minh Phong nhìn điểm nhi hải tử Tư Đồ Viêm Thần. Vẻ mặt khó có thể tin. Này có cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua Tư Đồ gia tộc sao? Đồng Ngải Linh trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, có che giấu không được đắc ý. Tấm tắc, không nghĩ tới, một ngày kia, nàng còn có đem này một viên đại nhẫn kim cương lấy ra tới khoe ra thời điểm A. Nguyên bản còn tưởng rằng, mặc thế lúc sau, thứ này căn bản là không có cơ hội lấy ra tới đâu. Rốt cuộc này ngoạn ý cũng không đáng giá tiền, mang còn phiền toái đâu. Lại không thể đủ trở thành nhẫn không gian, liền cũng bị nàng ném ở trong không gian biên không có lại lấy ra tới qua. Nghe là nghe nói qua, chỉ là ta không nghĩ tới tỷ phu như thế bỏ được. Đồng Ngải Ni khóc tang một khuôn mặt. Xong rồi, như vậy ta còn sao kết hôn a? Đừng nói là như thế đại một viên kim cương nhẫn cưới, chính là bình thường nhẫn cưới, giống như cũng không hảo lộng đi. Chương 1320 về nhà, nhị. Ta đây nhưng quản không được, ngươi cũng không thể đủ ủy khuất nhân ra khinh doanh, như vậy nhiều người đều nhìn chằm chằm. Thật tốt một cái muội tử a. Ôn nu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ta đều giúp ngươi giải quyết xoa dê vấn đề, này nhận A, chính ngươi nghĩ biện pháp. Đồng Ngải Linh lại hoàn toàn lười đến phản ứng chính mình đệ đệ, đem nhận trực tiếp liền tròng lên chính mình ngón tay thượng. Lắc mông, đắc ý đuổi theo Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Minh Phong. Để lại vẻ mặt khổ bức Đồng Ngải Nhi. Trở lại căn cứ, đột nhiên lớn lên như thế đại Tư Đồ Băng Mộ tự nhiên là khiến cho người bình thường vây xem. Phòng nghiên cứu người liều mạng muốn đem Tư Đồ Băng Mộ kéo về đi làm thực nghiệm, Tư Đồ Băng Mộ nhưng thật ra không có cái gì bài xích cảm thụ. Chỉ nói muốn ở nhà ông ngoại ăn cơm lúc sau lại đi phòng thí nghiệm, Đồng Ngải Linh biết, đứa nhỏ này là thực ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn làm người đau lòng. Nàng tự nhiên là sẽ không phản đối Tư Đồ Băng Mộ yêu cầu, trên thực tế, nếu hắn phản đối, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Rốt cuộc hắn còn chỉ là một cái tiểu hài tử. Căn bản là không cần phải trở thành người khác thí nghiệm phẩm. Bất quá nhi tử chính mình lại phi thường hiểu chuyện, hắn cảm thấy, nếu chính mình trở thành nơi này một phân tử, nên phải làm ra hắn hẳn là phải làm công hiến. Cùng Băng Mộ cùng tên thúc thúc không cũng vẫn luôn là như vậy vì ba ba hy sinh sao. Băng Mộ cảm thấy, có thể cho đại gia cung cấp trợ giúp là thực tốt một việc. Phía trước còn không phải là bởi vì Băng Mộ mới nghiên cứu ra giải dược sao. Lúc này đây, Băng Mộ hy vọng đại gia có thể nghiên cứu ra tới càng thêm lợi hại giải dược. Bởi vì Băng Mộ cảm giác được, ba ba mụ mụ thả xuống giải dược lúc sau. Có một bộ phận tang thi tiến hóa ra tới tân năng lực, chỉ sợ cũ giải dược đã không thể đủ hoàn toàn toàn tiêu diệt rất bọn họ. Chỉ có thể đủ tạm thời suy yếu bọn họ năng lực. Tiểu Băng Mộ bắt lấy Đồng Ngải Linh tay, vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Ngươi cảm nhận được. Đồng Ngải Linh nghe vậy cả kinh, kỳ thật sinh song hài tử lúc sau. Nàng đối các tang thi cảm giác lực trở nên có chút trì độn. Nguyên bản nói là quá chút thời gian là có thể đủ khôi phục, bất quá tới rồi hiện tại, nàng cũng còn không có khôi phục năng lực này. Trước mắt tới nói, nàng chỉ có thể đủ cùng kia một đám Tư Đồ một bọn họ lúc trước mang ra tới các tang thi còn có thể đủ có liên hệ. Mặt khác các tang thi, nàng lại dần dần đều mất đi cảm giác. Nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì bọn họ đều bị giải dược cấp giết chết. Hiện giờ xem ra, đảo không phải nguyên nhân này. Chỉ sợ là bởi vì các tang thi biến dị, mà nàng năng lực cũng biến yếu tạo thành. Nếu không, nhi tử sẽ không cảm nhận được bọn họ biến dị. Đúng vậy. Số lượng tổng cộng là 13.780. 80. Bảo bảo đếm trên đầu ngón tay đếm số, chỉ là mặt sau mấy cái số hắn có chút đếm không hết. Đếm không hết không có việc gì, biết một cái đại khái là được, là biến dị tang thi là cái này số lượng, vẫn là dư lại sở hữu tang thi. Đồng Ngải Linh ôm nhi tử an ủi một chút, sau đó ngưng trọng hỏi đến. Là biến dị tang thi, chưa biến dị tang thi chỉ còn lại có 3.000 chỉ, số lượng còn ở giảm bớt, đều là bị giải dược cấp giết chết. Dựa theo bọn họ trước mắt sinh mệnh dấu hiệu, chỉ sợ sống không được đã bao lâu. Bảo Bảo nghiêm trang nói đến. Vậy là tốt rồi. Đồng Ngải Linh gật gật đầu. Chính là mụ mụ, dị năng giả số lượng cũng chỉ dư lại không đến 7.000 người. Hơn nữa này 7.000 người thực lực cùng những cái đó biến dị các tang thi so sánh với, kém rất nhiều đâu. Tư Đồ Băng Mộ kế tiếp nói, lại là làm Đồng Ngải Linh càng là cả kinh. Chương 1321 về nhà, Tam. Ngươi liền dị năng giả đích xác thiết số lượng đều có thể đủ cảm nhận được sao? Điểm này, là Đồng Ngải Linh đều làm không được, nàng trước nay đều không có cảm nhận được quá có quan hệ dị năng giả tin tức. Càng đừng nói là dị năng giả số lượng cùng bọn họ dị năng, cùng với cùng các tang thi đối lập. Hơn nữa, dị năng giả số lượng như thế thiếu, Đồng Ngải Linh là không nghĩ tới quá, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, dị năng giả số lượng ở đã trải qua lúc này đây giải dược rửa sạch. Có thể đại đại vượt qua các tang thi số lượng. Lại không nghĩ rằng, các tang thi số lượng như cũ vẫn là rất xa vượt qua dị năng giả nhóm số lượng. Đúng vậy, tang thi nhan sắc là màu đỏ, dị năng giả chính là màu lam. Tư Đồ Băng Mộ gật gật đầu, vẻ mặt đứng đắn. Còn có nhan sắc. Đồng Ngải Linh càng là kinh ngạc, đứa nhỏ này, năng lực thật là siêu nhiên. Chẳng những là vượt qua nàng mong muốn, thậm chí còn vượt qua nàng nhận chi. Đúng vậy. Tư Đồ Băng Mộ thật mạnh gật đầu. Ngươi có thể nhìn đến người thường số lượng sao? Đồng Ngải Linh muốn biết người thường còn có bao nhiêu, nếu người thường số lượng là bình thường, như vậy thế giới này liền còn không phải không cứu. Có thể. Người thường là màu xám, tổng cộng có 1.000 nhiều người là bình thường người thường, còn có hơn 800 người là tang thi virus mang theo giả. Có 200 nhiều người đang ở biến dị trở thành tang thi, còn có mấy chục cá nhân đang ở tiến hóa trở thành dị năng giả. Tư Đồ Băng Mộ như là một cái máy móc giống nhau, thuật lại một đám con số. Tốt, mụ mụ đã biết. Đồng Ngải Linh ánh mắt ngưng trọng, không nghĩ tới, bình thường người thường chỉ còn lại có 1.000 nhiều người. Nay 1.000 nhiều người chính là gánh vác nhân loại sinh sản trọng trách ra. Nếu này 1.000 nhiều người cũng theo đó chết mất, kia chỉ sợ toàn bộ trên địa cầu nhân loại đều sẽ diệt vong. Tang thi là không cụ bị năng lực sinh sản. Dị năng giả sức sinh sản tựa hồ cũng là thực khó khăn. Ngẫu nhiên có như vậy vài người sinh hài tử lại rất khó tồn tại. Nghe nói, là bởi vì dị năng giả nhóm gen còn không có phát triển hoàn chỉnh, cần thiết phải chờ tới mấy năm lúc sau, dị năng giả nhóm gen hoàn toàn phát triển thành thủ. Có thể chữa trị có quan hệ gen, mới có thể đủ sinh ra một cái khỏe mạnh hài tử, thậm chí đứa nhỏ này từ sinh ra bắt đầu, liền có thể là một dị năng giả. Chỉ là, kia cần thiết phải đợi trước mấy năm, còn cần thiết muốn bảo đảm này một đám dị năng giả nhóm đều có thể đủ bình thường tồn tại đi xuống. Trước mắt mới thôi, cũng chỉ có nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần sinh như thế một cái hài tử. Mà đứa nhỏ này còn như thế biến thái. Đồng dạng, bởi vì bọn họ đối với hài tử hiểu biết quá ít, kỳ thật, bọn họ cũng không xác định hài tử có thể sống bao lâu. Có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Lại cũng chỉ có thể đủ ở hắn còn sống thời điểm, tận lực đối hải tử hảo một chút. Bất quá Đồng Ngải Linh cảm thấy, hải tử là sẽ không có vấn đề, hắn có như thế cường đại năng lực, lại có như thế cường đại phòng nghiên cứu làm hậu thuẫn. Thân thể hắn cũng là rất cường đại thực khỏe mạnh, những cái đó vấn đề, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở cái này tiểu gia hỏa trên người. Yên tâm đi mụ mụ, ngươi không cần lo lắng, ta cùng mặt khác hải tử không giống nhau. Ta là tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh vấn đề. Tư Đồ Băng Mộ duỗi tay sờ sờ Đồng Ngải Linh mặt, vẻ mặt tự tin an ủi nàng. Ân. Đồng Ngải Linh thật mạnh gật đầu, nàng biết đứa nhỏ này là thực ngoan ngoãn, cũng biết hắn sẽ không có vấn đề. Là nàng quá lo lắng. Mụ mụ, ta đói bụng, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Chương 1322 về nhà, 4. Lúc này, Đồng Ngải Linh là mang theo hải tử đơn độc ra tới. Ở trong sân biên chơi. Mà những người khác đã sớm đã tụ ở trong phòng biên, một bên hỗ trợ nấu cơm, một bên hỏi Tư Đồ Viêm Thần bên ngoài tình huống. "Hảo." Đồng Ngải Linh gật gật đầu, nàng biết hài tử là sợ nàng tưởng quá nhiều, cho nên mới muốn lôi kéo nàng vào nhà bên trong đi. Bên trong người nhiều,

A Vinh đối nàng hảo liền thành, mặt khác, nàng cũng không để ý. Ngươi thích thì tốt rồi, chuyện khác, căn bản là không có như vậy quan trọng. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra duy trì Thanh Phong ý tưởng. Có một số việc, chỉ cần nàng vui vẻ thì tốt rồi. Căn bản là không cần phải để ý như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình. Mặc kệ có thể hay không đủ sinh hài tử, có thể chiếu cô Thanh Phong, hơn nữa đối Thanh Phong hảo mới là quan trọng nhất. Ân, ta cũng là cho là như vậy. Thanh Phong gật gật đầu, có thể có Đồng Ngải Linh duy trì, nàng liền càng thêm có tin tưởng nhiều. Ở nàng người nhà đem nàng đuổi ra ra lúc sau, nàng bên người chỉ còn lại có Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh cùng nàng cùng nhau một đường đi tới, nàng đã sớm đã đem Đồng Ngải Linh trở thành người nhà. Cho nên, Đồng Ngải Linh ý tưởng đối với nàng tới nói là rất quan trọng. Nàng thực hy vọng được đến Đồng Ngải Linh duy trì. Dù sao dựa theo ngươi tưởng đi làm thì tốt rồi, nói nữa, phòng nghiên cứu người như thế lợi hại, A Vĩnh bọn họ thể chất cùng giống nhau tang thi lại không quá giống nhau. Nói không chừng chờ một đoạn này thời gian trôi qua, là có thể đủ nghiên cứu ra tới một ít có quan hệ dược vật, đến lúc đó, mấy vấn đề này đều không phải vấn đề. Có lẽ ngươi còn có thể đủ sinh ra tới một cái cùng ta nhi tử giống nhau hải từ đâu. Đúng vậy nữ nhi nói, chúng ta là có thể kết thân ra. Đồng Ngải Linh lôi kéo Thanh Phong tay, an ủi nàng đến. Nàng xem ra tới, Thanh Phong vẫn là muốn một cái chính mình hài tử, nếu không nàng sẽ không như thế thích Tư Đồ Băng Mộ. Cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới. Nhưng là trước mắt tình huống là cái dạng này, nàng cũng không thể đủ xác định phòng nghiên cứu liền thật sự có thể nghiên cứu ra tới một cái như vậy dược vật. Chỉ có thể đủ là an ủi Thanh Phong trước. Bất quá nàng cũng hạ quyết tâm. Chờ ăn cơm xong liền đi phòng thí nghiệm bên trong hỏi một câu những cái đó nghiên cứu nhân viên, có thể hay không làm phương diện này nghiên cứu. Ha ha, kia nhưng thật ra không tồi nga. Liền tính không được, ngươi nhi tử liền cho ta làm con nuôi, ta còn là giống nhau có nhi tử. Đây chính là Thanh Phong suy nghĩ đã lâu chuyện này. Kia có cái gì, hắn vốn dĩ chính là ngươi con nuôi, chỉ là này hết thảy phát sinh quá nhanh, ta còn không có đến tới cập cùng ngươi nói chuyện này nhi đâu. Đồng Ngải Linh cười gật đầu, bắt được Thanh Phong tay. Chương 1324 về nhà, 6. Thật sự. Nghe vậy, Thanh Phong trong mắt nhảy ra kinh hỉ. Nàng vẫn luôn đều muốn cùng Đồng Ngải Linh nói chuyện này đâu. Chính là sợ Đồng Ngải Linh không đồng ý. Rốt cuộc như thế một cái đặc thù nhi tử, nơi nào là có thể tùy tùy tiện tiện cho người khác làm con nuôi. Nay có cái gì thiệt hay giả, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ta đương nhiên nguyện ý làm ta nhi tử cho ngươi làm con nuôi lạc. Hơn nữa tiểu tử này còn rất thích cùng ngươi chơi. Vừa lúc, các ngươi hai người cũng coi như là hợp ý. Đồng Ngải Linh vô vỗ Thanh Phong tay, rộng rãi nói đến. Hảo A. Thanh Phong trực tiếp liền đi đem Tư Đồ Băng Mộ cấp ôm lên, sau đó nói với hắn một câu cái gì. Liền thấy Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này ngọt ngào cười, còn trực tiếp liền ở Thanh Phong trên mặt bẹp một ngụm. Thanh Phong liền cười như là một đóa hoa nhi giống nhau. Đồng Ngải Linh liền biết, này một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa là nói tốt. Thực mau người một nhà liền hòa thuận vui vẻ bắt đầu ăn cơm. Chỉ là Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này lượng cơm ăn cũng là khác hẳn với thường nhân. Cư nhiên một cái tiểu gia hỏa liền ăn luôn 3-4 người lượng cơm ăn. Ta mẹ ơi! Con nuôi, ngươi như thế có thể ăn, về sau ta nhưng nuôi không nổi ngươi a. Thanh Phong ở một bên khoa trương nhìn Tư Đồ Băng Mộ một ngụm ăn cái gì. Nhịn không được nói đến. Ta có ba mụ mụ. Tư Đồ Băng Mộ nhưng thật ra đem Thanh Phong nói cấp thật sự, cũng quay đầu vẻ mặt đứng đắn cùng Thanh Phong nói đến. Thanh Phong tức khắc bất đắc dĩ. Đích xác, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần này hai cái biến thái như thế nào khả năng dưỡng không sống như thế một cái tiểu biến thái đâu. Đứa nhỏ này lúc này xác thật là có thể ăn một ít. Đồng Minh Phong nhưng thật ra đã sớm đã đoán trước đến giống nhau, may mắn ta đã sớm nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn. Kỳ thật Đồng Minh Phong xác thật là nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc Đồng Ngải Linh trong ngực đứa nhỏ này thời điểm liền đặc biệt có thể ăn. Đứa nhỏ này lại lớn lên như thế mau, tự nhiên là yêu cầu tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ăn nhiều một ít cũng không kỳ quái. Ân, chờ hắn trưởng đến một tuổi lúc sau thì tốt rồi. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Ở trở lại căn cứ lúc sau, hắn liền đi phòng nghiên cứu bên trong ngây người trong chốc lát. Hỏi nhiều nhất, tự nhiên là có quan hệ chính mình nhi tử chuyện này. Ở hai tử sinh ra lúc sau, bọn họ liền lấy ra hải tử huyết cùng với cuống rốn huyết còn có đồng ngải linh huyết dạng đã làm đối lập. Mấy ngày nay tới giờ, trừ bỏ làm một ít bình thường nghiên cứu ở ngoài, bọn họ chính là ở nghiên cứu đứa nhỏ này hết thảy. Bọn họ có thể xác định sự tình chính là, đứa nhỏ này như thế nhanh chóng sinh trưởng hẳn là sẽ liên tục nửa năm đến một năm chi gian. Chờ đến kia lúc sau, liền sẽ như là một cái bình thường hải tử giống nhau. Bất quá kia đều là bề ngoài thượng bình thường, hắn trí lực cùng với năng lực như cũ là sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Lại còn có sẽ vượt qua thường nhân rất nhiều. Như vậy a? Thanh Phong nghe vậy gật gật đầu, nhưng thật ra cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ ở một năm trong vòng liền trường đến một cái thành nhân giống nhau lớn nhỏ, đến lúc đó chúng ta cũng không biết là muốn kêu con của hắn vẫn là kêu đệ đệ. Ha ha, chuyện này sao, chờ ngươi đến lúc đó lại quyết định. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra bị Thanh Phong làm cho tức lời, người này trong óc biên trang đều là một ít cái gì a? Ngậy! Thanh Phong nhưng thật ra cũng cảm thấy chính mình tưởng quá xả. Đừng nói đứa nhỏ này không quá khả năng trong khoảng thời gian ngắn trường đến như vậy đại, liền tính là có thể, hắn cũng vẫn là bọn họ hài tử a. Nói nữa, liền tính là hài tử không lớn lên, bọn họ làm dị năng giả, cũng là già cả rất chậm, từ bề ngoài đi lên phán đoán một người tuổi, kia đều là rất khó sự tình. Chương 1325 tư đồ băng mộ tái hiện, 1. Đông Ngải Linh toàn gia trở lại căn cứ lúc sau 3 ngày, các tang thi liền phát động tổng tiến công. Bởi vì trong lúc này, dị năng giả nhóm bởi vì bọn họ giải dược quan hệ, đều cùng tiêm máu gà giống nhau đi săn giết tang thi. Mà các tang thi cũng bởi vì giải dược thương vong vô số, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không có cách nào, phải nói bọn họ ở ngay lúc này phát động tổng tiến công. Là một loại vây thú chi đấu đi. Dù sao đều là muốn chết, còn không bằng ở chết phía trước dãy rùa một phen. Bởi vì phía trước được đến nàng Đồng Ngải Linh bọn họ thông chi. Này đó dị năng giả nhóm đều ở từ trong căn cứ biên đột phá ra tới lúc sau, hướng tới Đồng Ngải Linh bọn họ bên này. Chẳng qua liền tính là Đồng Ngải Linh bọn họ trước tiên làm chuyện này, cũng không có thể ngăn cản dị năng giả nhóm ở trên đường chết mất không ít sự thật. Các tang thi tựa hồ cũng bởi vì giải dược sự tình, như là đã chịu kích thích giống nhau, đột nhiên cường đại rồi lên. Giống như là ngửi được mùi máu tươi quỷ hút máu giống nhau, hướng tới Đồng Ngải Linh căn cứ nơi này bay nhanh lại đây. Những cái đó hướng tới Đồng Ngải Linh căn cứ lại đây dị năng giả nhóm, cũng đều là ở trên đường bị bắt giết không ít. Có một tảng lớn tang thi lại đây, dị năng giả cũng lại đây, nhưng là dị năng giả bị nhanh chóng bắt giết. Có tư đồ băng mộ ở, liền tương đương với có một cái tia hồng ngoại cảm ứng khí giống nhau, vẫn là siêu viễn trình. Sở hữu tang thi động thái cùng dị năng giả nhóm động thái, đều là có thể bị tư đồ băng mộ cấp cảm ứng được. Chúng ta xuất động một nhóm người đi ra ngoài cứu viện. Đồng Ngải Linh đang nghe thấy tư đồ băng mộ báo cáo lúc sau, liền muốn nhích người đi ra ngoài. 3 ngày tới nay, tư đồ băng mộ cái này tiểu gia hỏa đã hoàn toàn trưởng tới rồi 3 tuổi tiểu hài tử lớn nhỏ, giờ phút này hắn nghiêm trang đứng ở trên tường thành. Hướng tới các phương hướng quan sát đến, sau đó tùy thời cùng Đồng Ngải Linh bọn họ báo cáo. Không còn kịp rồi. Kết quả luôn luôn đều đối với Đồng Ngải Linh cứu viện hành động rất là tán đồng tư đồ băng mộ. Lúc này đây lại là đánh gãy Đồng Ngải Linh muốn đi ra ngoài động tác. Các tang thi tốc độ hướng phía trước, lúc này đã đem sở hữu trên đường dị năng giả nhóm săn giết rớt. Tư đồ băng mộ ánh mắt ngưng trọng, hắn nhìn về phía phương xa. Bọn họ tới. Đã tới. Đồng Ngải Linh trong lòng kinh hãi, nàng cùng tư đồ viêm thần hai người đều không có nghĩ đến, đối phương cư nhiên sẽ đến như thế mau. Này theo chân bọn họ phía trước phán đoán hoàn toàn toàn bất đồng. Cũng không biết là vì cái gì, các tang thi cư nhiên liền ở trong vòng vài ngày, đột nhiên phiên bản giống nhau. Là, tư đồ băng mộ chỉ vào một phương hướng, lúc này đây, ngay cả Đồng Ngải Linh cũng xem rành mạch. Những cái đó các tang thi hướng tới bên này bay nhanh chạy vội. Còn có linh tinh mấy cái dị năng giả nhóm còn ở hướng tới nơi này chạy trốn, Thanh Phong lập tức liền phái ra một đội phi hành tiểu đội đi cứu viện. Chính mình còn lại là dùng phong hệ dị năng. Muốn ngăn cách những cái đó tang thi cùng dị năng giả nhóm tốc độ. Chỉ thấy bên kia đỉnh núi thượng, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen thân ảnh, kia màu đen thân ảnh hướng tới dị năng giả nhóm một lòng tay. Kết quả những cái đó dị năng giả lại đột nhiên ngã xuống, qua vài giây, lại một lần đứng dậy, bọn họ liền đã biến thành tang thi. Mà giờ này khắc này, mặt khác các tang thi một bên chạy, một bên xé rách chính mình lồng ngực, Tiếp theo, bọn họ lồng ngực bên trong lại phân liệt ra tới vài cái màu đen vật nhỏ. Những cái đó vật nhỏ rơi xuống đất liền bắt đầu sinh trưởng tốt, thực mau liền trưởng thành một cái hoàn toàn tang thi thể. Sau đó này đó hoàn toàn tang thi thể lại bắt đầu phân liệt. Chương 1326 tư đồ băng mộ tái hiện, nhị. Này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Lúc này đây, không riêng gì những cái đó chạy trốn tiến vào các tang thi, ngay cả đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần hai người cũng là vẻ mặt giật mình. Bọn họ hoàn toàn toàn không nghĩ tới, các tang thi cư nhiên sẽ đột nhiên biến dị thành cái dạng này. Này rốt cuộc là như thế nào một hồi sự? Chẳng lẽ nói, là bọn họ giải dược tạo thành? Ha ha ha! Các ngươi không cần nằm mơ. Này đó đáng yêu bọn nhỏ, là ta sản vật. Kết quả, một cái làm cho bọn họ quen thuộc lại khiếp sợ thanh âm vang lên, ở đây mỗi một người đều nghe rành mạch. Tư đổ viêm thần cùng đồng ngải linh cùng với thanh phong càng là sững sờ ở đường trường. Bởi vì không có người so với bọn hắn càng thêm rõ ràng thanh âm này là của ai. Cư nhiên là tư đồ băng mộ. Đây là cùng ta tương đồng tên thúc thúc. Tiểu tư đồ băng mộ đứng ở đồng ngải linh trước mặt, ở đồng ngải linh vẻ mặt dại ra thời điểm, cũng đã đọc lấy mụ mụ tư tưởng. Lúc này, hắn cũng biết đối phương rốt cuộc là ai. Này cùng ba ba mụ mụ nói không giống nhau a. Vì cái gì chính mình thân thúc thúc sẽ biến thành cái dạng này. Hơn nữa hắn không phải đã chết mất sao. Tư đồ viêm thần. Ta muốn ngươi để mạng lại. Không đợi mọi người làm ra phản ứng, một cái màu đen thân ảnh liền như thế trực tiếp vọt tới bọn họ tường thành hạ. Tư đồ viêm thần cũng không chậm trễ, trực tiếp liền nhảy xuống tường thành, cùng tư đồ băng mộ đối chiến lên. Mọi người cũng ở trong nháy mắt kia hoảng hốt lúc sau, đối với những cái đó các tang thi công kích lên. Trận này đại chiến một trận chiến chính là 2 ngày 2 đêm, mặc kệ là tang thi vẫn là dị năng giả, đều tử thương thảm trọng. Đông ngải linh tới rồi cuối cùng, không thể không triệu hồi ra chính mình tang thi đại quân. Cũng may này một đám tang thi đại quân đối với tư đồ băng mộ cái loại này vô cùng kỳ diệu làm dị năng giả nhóm trực tiếp biến thành tang thi dị năng đều là miễn dịch. Nhưng thật ra đến cuối cùng cường tự căng xuống dưới. Ngươi vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Mà bên kia, tư đồ băng mộ cùng tư đồ viêm thần hai người chiến 2 ngày 2 đêm cũng không có phân ra một cái thắng bại. Tới rồi cuối cùng, hai người đều mệt không được. Tư đồ viêm thần nhịn không được hỏi tư đồ băng mộ. Hắn rõ ràng nhìn đến tư đồ băng mộ biến mất lúc sau liền chết mất. Ha ha ha, ngươi đương nhiên hy vọng ta lúc ấy liền chết mất, cứ như vậy, liền không có người lại cho ngươi mang đến phiền toái, cũng không có người lại trở thành ngươi băn khoăn. Ta nguyên bản cũng cảm thấy, ta liền như vậy chết cũng là không sao cả. Chính là ông trời không cần ta chết, ta cư nhiên còn phát hiện, bởi vì các ngươi hành động. Ninh Hạ cư nhiên liền như thế biến mất. Trước nay đều không có xuất hiện quá. Vì cái gì? Bằng cái gì? Liên bởi vì ngươi cùng đồng ngải linh hai người tư dục, ta cùng Ninh Hạ hai người nhất định phải làm vật hy sinh sao? Tư đồ băng mộ tự khắp huyết, hiển nhiên mấy năm nay, hắn quá không tốt. Tư đồ viêm thần cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới, tư đồ băng mộ không có chết, ngược lại còn làm hắn cùng thiên nữ bạt giống nhau, từ cổ đại sống đến bây giờ. Sống như thế nhiều năm, ta đã chết không quan trọng, nguyên bản. Ta chính là một cái dư thừa người, chính là Ninh Hạ vì cái gì cũng muốn bởi vì ngươi cùng đồng ngải linh mà biến mất. Nàng là vô tội. Nếu trợ giúp các ngươi, nhất định phải làm Ninh Hạ chết, liền làm nàng cùng Diêm Thăng hảo hảo sinh hoạt đều không được. Ta đây vì cái gì muốn giúp các ngươi? Nàng là trên thế giới này cuối cùng một cái làm ta vướng bận người. Tư đồ băng mộ oán hận. Ngươi là vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Tư đồ viêm thần gắt gao nhìn chằm chằm tư đồ băng mộ. Chương 1327 thân chết, 1. Ha ha, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Ta đã trở thành mới nhất thiên nữ bà ta. Tư đồ băng mộ ngửa mặt lên trời cười to. Vẻ mặt điên cuồng, kêu biểu tình, cùng thiên nữ bà không có sai biệt. Tư đồ viêm thần sửng sốt, bọn họ vẫn luôn đều cho rằng thiên nữ bà cần thiết là một nữ tử, cũng vẫn luôn đều cho rằng thiên nữ bà đã chết. Người kia liền sẽ lựa chọn đồng ngải linh. Chính là vì cái gì sẽ lựa chọn tư đồ băng mộ? Ha ha, ngươi cho rằng cái kia cái gọi là thần là một cái dạng gì người? Hắn bất quá chính là thích xem nhân loại như là con kiến giống nhau bị hắn đùa bỡn mà thôi. Thiên nữ bạc như thế, ngươi như thế, tư đồ như nhau này, ngay cả này đó tăng thi, này đó dị năng giả nhóm, cũng bất quá là ngoạn vật. Chơi nị, không nghe lời, kia liền toàn bộ tiêu trừ, như vậy làm lại làm ra tới một ít thân. Tư đồ băng mộ hừ lạnh một tiếng, ngôn ngữ bên trong tràn đầy đều là châm trọng. Ngươi cho rằng ngươi cùng đồng ngải linh làm này đó có thể thay đổi cái gì? Ngươi cho rằng các ngươi năng lực ở người kia trước mặt, có thể làm cái gì? Tư đồ băng mộ cười lạnh tiếng vang triệt ở mỗi người bên hai. Chỉ là đại đa số người đều nghe không hiểu lắm hắn nói lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Người kia là ai? Tư đồ băng mộ lại là ai? Chỉ là bởi vì như thế nhiều năm trước tới nay, tư đồ băng mộ đều là làm một cái ẩn hình người tồn tại. Ngay cả tư đồ gia tộc người, cũng đều là không biết hắn tồn tại. Cho nên, hắn hiện giờ cái dạng này, lại nói như thế nhiều lung tung rối loạn kỳ kỳ quái quái nói, ở mọi người xem ra, hắn khả năng chính là một cái bệnh tâm thần mà thôi. Chỉ có tư đồ viêm thần cùng đồng ngải linh đại khái có thể biết, hắn nói rốt cuộc là cái gì ý tứ. Mặc kệ là thiên nữ bạt vẫn là tư đồ gia tộc, lại hoặc là nghiêm lão đầu. Cho tới nay, bọn họ đều là bị một cái trước nay đều không có lộ quá mặt, thần bí người sở khống chế được. Hắn sở làm, không có người biết rốt cuộc là vì cái gì, cũng không có người biết hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì. Chỉ là biết có như thế một người ở, mà hắn lực lượng, là tất cả mọi người vô pháp chống lại. Phía trước, đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần hai người vẫn luôn đều cho rằng, người này năng lực là bọn họ có thể chống lại. Chỉ cần đem các tang thi toàn bộ đều cấp rửa sạch rớt, lại làm cho cả thế giới đều khôi phục nguyên lai bộ dáng, người kia hẳn là cũng liền sẽ không lại làm cái gì. Chính là hiện giờ nhìn đến liền như thế tồn tại, còn có chút điên cuồng tư đồ băng mộ, tư đồ viêm thần cùng đồng ngải linh hai người đều không xác định điểm này. Huống chi, các tang thi ở bọn họ trước mặt, liền như thế biến dị trở thành chủng tộc mới, cái này làm cho mọi người thế giới quan đều cấp điên đảo. Bọn họ thậm chí đều không xác định chính mình có không lại tiếp tục hảo hảo sống sót. Cho nên ngươi cũng muốn bị hắn đùa bỡn sao. Đồng ngải linh tiến lên một bước, nhìn phi ở giữa không trung tư đồ băng mộ, lớn tiếng nói đến. Ha ha ha, nếu Ninh Hạ đều đã không còn nữa, ta làm cái gì lại có cái gì quan hệ. Huống chi, hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta giết mọi người, liền đem Ninh Hạ trả lại cho ta. Tư đồ băng mộ lạnh giọng nói đến. Ở hắn trong mắt, mặc kệ là ai, đều không bằng Ninh Hạ quan trọng, bởi vì không có người để ý hắn, không có người đối hắn hảo. Trừ bỏ Ninh Hạ. Băng mộ thúc thúc, ngươi cùng băng mộ tên là giống nhau, chính là ngươi vì cái gì cùng ba ba mụ mụ nói cái kia thúc thúc hoàn toàn toàn không giống nhau. Tiểu tư đồ băng mộ cũng lớn tiếng đối với tư đồ băng mộ kêu gọi. Hắn vẫn luôn cảm thấy ba ba mụ mụ lời nói đều là đúng. Chương 1328 thân chết, nhị. Chính là hiện giờ nhìn trước mắt cái này như là kẻ điên giống nhau người, hắn không xác định. Hắn cảm thấy, ba ba mụ mụ khả năng lừa gạt hắn. Cái gì tên giống nhau? Tư đồ băng mộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nho nhỏ củ cải đầu. Gia hỏa này, lớn lên thật đúng là cùng hắn cùng tư đồ viêm thần rất giống a. Xem ra, đây là tư đồ viêm thần cùng đồng ngải linh hai người hải tử. Nghĩ đến này, hắn mày nhăn lại. Có chút không giống nhau cảm xúc nảy lên trong lòng. Chỉ là ngay sau đó những cái đó cảm xúc lại bị hắn toàn bộ đều cấp chụp đi xuống. Ba ba cho ta đặt tên tư đồ băng mộ, nói là ta thúc thúc tên, thúc thúc là một người rất tốt, muốn ta vĩnh viễn nhớ ký hắn. Tiểu tư đồ băng mộ lớn tiếng đối với trước mắt đã điên cuồng tư đồ băng mộ nói đến. Ân. Tư đồ băng mộ có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Ngay sau đó, hắn lại một lần cười ha ha lên. Đầy mặt không tin. Tư đồ viêm thần, ngươi liền tính là sợ chết, cũng không cần lộng cái tiểu hài tử tới lừa gạt ta. Nói xong, hắn liền chỉ vào phía dưới những cái đó các tang thi, phát ra mệnh lệnh. Cho ta sát. Này ra lệnh một tiếng, phía dưới các tang thi liền lại một lần bắt đầu hướng tới trên tường thành leo lên lên. Thậm chí liền bọn họ biến dị tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần cũng không hề nhiều lời cái gì, trực tiếp nhảy xuống đi. Cũng tham dự tới rồi chiến đấu bên trong. Lúc này đây, bọn họ là không thể lại đứng ngoài cuộc. Như vậy nhiều dị năng giả, cơ hồ đều bị các tang thi cấp hủ hóa giết chết, bọn họ nếu lại như thế nhìn, chỉ sợ toàn bộ căn cứ cũng sẽ không bị bảo vệ. Tiểu tư đồ băng mộ nhìn trên bầu trời tư đồ băng mộ, lại nhìn một cái tường thành phía dưới chiến đấu mọi người. Những cái đó đều là hắn thân nhân, đều là người tốt. Mấy ngày nay ở chung thời điểm, bọn họ đều đối hắn thực hảo, vẫn luôn đều cho hắn làm tốt ăn, dẫn hắn chơi. Cũng trước nay đều không có đem hắn trở thành là một cái dị loại tới đối đãi quá. Hắn cảm thấy bọn họ đều là người tốt. Hắn không thể đủ tiếp thu Tư Đồ Băng Mộ liền như thế giết chết bọn họ. Mà ở không trung bên trong nhìn phía dưới chém giết đám người Tư Đồ Băng Mộ, cũng nhịn không được đi đánh giá cái kia nho nhỏ nhóc con nhi. Cái kia nhóc con ở hắn xem ra, cùng năm đó hắn cùng Tư Đồ Viêm Thần rất giống. Chỉ là hắn không giống như là năm đó hắn cùng Tư Đồ Viêm Thần, hắn mắt thực sạch sẽ. Hắn cả người cũng không có như vậy nhiều lệ khí. Chỉ là đáng tiếc này hết thệ cũng không thể đủ thay đổi cái gì. Hắn Tư Đồ Băng Mộ hôm nay là cần thiết muốn đem nơi này cấp săn bằng. Ta mệnh lệnh ngươi lập tức kết thúc này hết thảy. Nếu không, ta nhất định phải ngươi đẹp. Nho nhỏ Tư Đồ Băng Mộ ở trên tường thành, đối với không trung bên trong Tư Đồ Băng Mộ kêu gọi đến. Ân. Ha ha ha ha. Tư Đồ Băng Mộ tức khắc bị như thế một cái nhóc con nhi hải tử làm cho tức cười. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn mới 3 tuổi đi. Cư nhiên liền dám có như vậy khẩu khí. Không tồi a, nhưng thật ra cùng năm đó hắn rất giống, chính là kia lại như thế nào đâu. Hắn Tư Đồ Băng Mộ chính là trước nay đều không có sợ qua ai. Chẳng lẽ sẽ sợ như thế một cái nhóc con nhi? Hắn uy hiếp ở hắn xem ra, là như vậy buồn cười. Hừ, Tư Đồ Băng Mộ bị người như thế xem thường, tức khắc trong lòng thập phần khó chịu. Thẳng tắp hướng tới Tư Đồ Băng Mộ liền công kích qua đi. Tư Đồ Băng Mộ nhưng thật ra không nghĩ tới. Một cái tiểu thí hài nhi, cư nhiên có thể có như vậy uy lực. Hắn cả người cư nhiên liền cảm nhận được một loại rất cường đại uy hiếp, thân thể cũng tại đây tiểu thí hài nhi cưỡng chế dưới, đi xuống truy. Hắn tức khắc cảm thấy có chút không thật là khéo. Chương 1329 thân chết, tam. Này cái gì tình huống? Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người rốt cuộc sinh ra tới một cái dạng gì thí hài tử? Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tư Đồ Băng Mộ nhịn không được mở miệng hỏi tiểu Tư Đồ Băng Mộ. Hắn là thật sự không nghĩ tới, này tiểu hài tử, nho nhỏ tuổi tác, cư nhiên giống như là một cái quái vật giống nhau. Thực lực của hắn, chỉ sợ còn ở Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh phía trên. Cùng ngươi không quan hệ. Tiểu Tư Đồ Băng Mộ không để ý đến Tư Đồ Băng Mộ, ngược lại là làm chính mình cả người tinh thần đều ngưng tụ ở đối kháng Tư Đồ Băng Mộ mặt trên. Mà tương thành phía dưới những cái đó tang thi tựa hồ cũng bị tiểu Tư Đồ Băng Mộ cấp ảnh hưởng tới rồi giống nhau. Nguyên bản nghe theo Đồng Ngải Linh chỉ huy, vẫn luôn đều ở công kích Tư Đồ Băng Mộ mang đến những cái đó tang thi đại quân giờ phút này giống như là tiêm máu gà giống nhau. Sở hữu tang thi đều trở nên vô cùng cường đại, cư nhiên từ vừa mới bị áp chế cục diện, sinh sôi biến thành áp chế đối phương cục diện. Mà những cái đó bị Tư Đồ Băng Mộ mang lại đây các tang thi, cư nhiên đột nhiên giống như là bị khống chế giống nhau. Sở hữu tang thi đều đình chỉ tiếp tục phân hóa tang thi, hành động cũng trở nên có chút chậm chạp lên. Bọn họ sở hữu tang thi đều như là bị một cổ lực lượng thần bí cấp ngăn chặn giống nhau. Tư Đồ Băng Mộ ngơ ngác nhìn phía dưới phát sinh hết thảy, cả người đều có chút hoảng hốt. Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Đồ Băng Mộ đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này tiểu quỷ, có thể là hắn uy hiếp lớn nhất. Giết sở hữu tăng thi. Tiểu Tư Đồ Băng Mộ hung hăng nói đến. Hắn nhìn những cái đó đối hắn người tốt một đám chết đi, đã sớm đã chịu không nổi. Hiện giờ Tư Đồ Băng Mộ cư nhiên còn như thế vẫn luôn khiêu khích hắn, hắn liền càng là chịu không nổi. Ngươi không thể như thế làm. Tư Đồ Băng Mộ trung quy vẫn là có chút không quá nhẫn tâm đối một cái hải tử như thế xuống tay. Hắn chỉ là mở miệng khuyên đến. Sau đó, hắn lại nhìn thoáng qua ở dưới chiến đấu Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh. Nếu ngươi không ngừng xuống dưới nói, ta liền đem ngươi ba ba mụ mụ đều mang đi. Tư Đồ Băng Mộ, ngươi uy hiếp một cái tiểu hài tử, có ý tứ sao? Thanh Phong ở tiểu Tư Đồ Băng Mộ bên người, tự nhiên là đem Tư Đồ Băng Mộ nói nghe xong một cái rành mạch. Tức khắc khí không được. Tiểu tử này, quá không biết xấu hổ. Cư nhiên dám liền như thế uy hiếp một cái tiểu hài tử. Hắn rốt cuộc là từ đâu nhi toát ra tới? Hừ! Này quái vật, là một cái bình thường tiểu hài tử sao? Tư Đồ Băng Mộ lúc này đã sớm phát hiện không thích hợp nhi. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người kia sinh ra tới, tuyệt đối không phải một cái bình thường hài tử. Câm miệng! Ngươi mới là quái vật! Tiểu Tư Đồ Băng Mộ nổi giận, hướng tới Tư Đồ Băng Mộ một cái vô hình công kích ném qua đi. Kết quả, Tư Đồ Băng Mộ cư nhiên liền như thế từ không trung bên trong bị thật mạnh đánh rơi. Chỉ là tiểu Tư Đồ Băng Mộ tựa hồ cũng bởi vì lần này tử dùng sức quá mạnh, cả người liền như thế hôn mê bất tỉnh. Thanh Phong vội vàng đem hài tử cấp tiếp được, sau đó bối ở trên người. Lúc này, bọn họ cũng không dám tùy tùy tiện tiện đem hài tử giao cho bất luận kẻ nào, nếu không, bọn họ cũng sẽ không đem hài tử mang lên thành lâu. Thật sự là lúc này, mọi người đều đã đi ra ngoài. Mà trong căn cứ biên còn dư lại người, cũng đều là người thường. Lúc này, ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không liền như thế chạy trốn đâu. Băng Mộ. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đồng loạt kêu lên tiếng âm, xử lý trên tay hai cái tang thi. Chương 1330 vận mệnh, 1. Bọn họ một cái hướng tới trên tường thành nhảy tới, một cái hướng tới Tư Đồ Băng Mộ vọt qua đi. Chỉ là Tư Đồ Băng Mộ lúc này đây, lại là bị tiểu Tư Đồ Băng Mộ cấp thật mạnh bị thương. Khu khu không nghĩ tới, sống như thế nhiều năm, ta còn là bại bởi ngươi. Tư Đồ Băng Mộ trong miệng hộc ra một búng máu, nhìn trước mắt Tư Đồ Viêm Thần, thực không cam lòng nói đến. Bất quá ngươi phải cẩn thận. Tư Đồ Băng Mộ chỉ là nói như thế một câu, tiếp theo, liền đem Tư Đồ Viêm Thần cấp đẩy ra, sau đó chính mình nhằm phía tang thi đàn bên trong. Dùng hết cuối cùng một chút sức lực, cả người liền như thế nổ mạnh. Hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này? Đã xảy ra cái gì? Đông Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đứng ở Tư Đồ Băng Mộ mộ trước, hai người đều là vẻ mặt bi thương. Chỉ sợ trên thế giới này, đối Tư Đồ Băng Mộ ký ức sâu nhất người, cũng chỉ có bọn họ hai người. Ngay cả Thanh Phong, cũng chỉ là đối Tư Đồ Băng Mộ dừng lại ở gặp qua vài lần ấn tượng này thượng, mặt khác, thật đúng là chính là không có bất luận cái gì cảm giác. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có để cho người khác tới, mai táng Tư Đồ Băng Mộ chuyện này, chính hắn tự mình làm. Không có làm những người khác động thủ, cũng chỉ làm Đồng Ngải Linh cùng lại đây. Kỳ thật ở trở về lúc sau, ta liền phát hiện, Ninh Hạ không có xuất hiện quá, mà Tư Đồ Băng Mộ lại không có chết đi dấu hiệu. Tư Đồ Viêm Thần mở miệng nói Đồng Ngải Linh trước nay cũng không biết sự tình. Những việc này ta vẫn luôn đều gạt ngươi, là sợ ngươi khó chịu. Lúc trước là bọn họ đem Tư Đồ Băng Mộ ném ở nơi đó. Tư Đồ Viêm Thần nguyên bản cho rằng Tư Đồ Băng Mộ đã chết, chính là hắn trở về lúc sau mới phát hiện, Tư Đồ Băng Mộ cũng chưa chết, còn sống hảo hảo. Mà Ninh Hạ, lại là đã biến mất không thấy. Đồng Ngải Linh nghe vậy, xem như minh bạch này hết thể vì cái gì sẽ cái dạng này, nàng thật là không hiểu, người kia rốt cuộc là ai. Vì cái gì muốn hại chết như thế nhiều người, chẳng lẽ liền gần chỉ là bởi vì hắn muốn đùa bỡn người khác. Hắn chết phía trước nói kia một câu, là cái gì ý tứ? Chỉ sợ là người kia. Tư Đồ Viêm Thần thở dài một hơi. Người kia là ai? Đồng Ngải Linh vẫn luôn không ngừng nghe thấy người khác nhắc tới người này, chỉ là người này rốt cuộc là ai, nàng liền cái tên cũng không biết. Không biết, không có người biết hắn là ai, cũng không có người biết tên của hắn, càng là không có người gặp qua hắn. Chúng ta chỉ là biết có như thế một người tồn tại, đây là mỗi một cái thiên nữ bạn cùng Tư Đồ gia tộc người từ sinh ra bắt đầu cũng đã biết đến sự tình. Tư Đồ Viêm Thần lắc lắc đầu. Hắn chúa tể toàn bộ thế giới, sở hữu hết thể người đều là phải nghe theo với hắn. Thiên nữ bạt đó là hắn làm ra tới, lúc ban đầu là vì trừng phạt nhân loại, sau lại, hắn liền muốn trừng phạt không nghe lời thiên nữ bạt. Sau đó liền có chúng ta Tư Đồ gia tộc, chính là tất cả mọi người không cam lòng nghe lệnh hắn, bị hắn khống chế vận mệnh. Cho nên, hắn muốn trừng phạt các ngươi, muốn tiêu diệt rất toàn bộ thế giới. Đồng Ngải Linh quả thực là cảm thấy người này có bệnh. Tạo người, rồi lại muốn hủy diệt rất người. Này không phải nhàn không có việc gì làm là cái gì. Đúng vậy. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu, dựa theo trước mắt tình huống tới xem, người này xác thật là muốn như thế làm. Hiện tại Tư Đồ Băng Mộ đều bị hắn hại chết, hắn sẽ tự mình tới sao? Đồng Ngải Linh lại là trong mắt bắn ra một cổ tử hận ý. Người này tốt nhất không cần xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng sẽ nghĩ cách giết chết hắn. Chương 1331 vận mệnh, nhị. Sẽ. Tư Đồ Viêm Thần gật gật đầu. Hai người liếc nhau, tựa hồ đều từ đối phương trong mắt thấy được quyết tuyệt. Ba ba mụ mụ, các ngươi mang theo ta tới nơi này làm cái gì a? Tư Đồ Băng Mộ nhìn trước mắt căn phòng lớn, quay đầu nhìn phụ mẫu của chính mình, hơi chút có chút bất an. Hắn không rõ, vì cái gì ba ba mụ mụ muốn mang theo hắn xa xôi vạn dặm đi vào nơi này. Ba mẹ có chuyện muốn đi làm, bảo bảo liền đi theo ông ngoại cùng cứu cứu ở chỗ này hảo hảo ngốc, chờ ba mẹ tới đón ngươi được không? Đồng Ngải Linh ngồi xổm xuống thân mình tới, giúp đỡ tiểu tư đồ băng mộ sửa sang lại một chút quần áo, sờ sờ nhi tử khuôn mặt nhỏ nhi. Hảo! Tiểu tư đồ băng mộ do dự trong chốc lát, nhìn chính mình mụ mụ, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, đáp ứng rồi. Các ngươi muốn đi làm cái gì a? Làm cái gì đem chúng ta lộng tới nơi này tới? Đồng Minh Phong có một loại mãnh liệt cảm giác bất an. Ba, có một việc chúng ta là cần thiết muốn đi làm. Đồng Ngải Linh nhìn tóc đã có chút trắng bệnh Đồng Minh Phong, mở miệng nói đến. Nàng có thể nói cái gì đâu, có một số việc, không phải nàng cùng tư đồ viêm thần có thể thoát được hay? Cần thiết muốn làm không? Đồng Minh Phong hình như là đã minh bạch Đồng Ngải Linh phải làm cái gì dường như, cũng không hỏi nàng. Chỉ là hỏi nàng có phải hay không cần thiết muốn đi làm. Đúng vậy. Đồng Ngải Linh thật mạnh gật đầu. Hảo, các ngươi bảo trọng, chúng ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Đồng Minh Phong há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là chỉ nói ra như thế một câu. Tỷ phu, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tỷ của ta, nhất định phải bình an trở về. Đồng Ngải Ni cũng hiểu được, Đồng Ngải Linh cùng tư đổ viêm thần hai người lúc này đây, nhất định là muốn đi làm cái gì sự tình. Chỉ là hắn cũng sẽ không đi hỏi, cũng không có biện pháp đi ngăn cản. Có một số việc, không phải bọn họ này đó người thường có thể ngăn cản. Hảo, chúng ta đi rồi, có cái gì sự tình, khiến cho Thanh Phong hỗ trợ. Tư đổ viêm thần gật gật đầu, hắn biết, mọi người đều không yên tâm, hắn cũng không thể đủ nói ra cái gì bảo đảm nói, chỉ có thể đủ tận lực bảo đảm Đồng Ngải Linh an toàn. Hảo, mọi người gật đầu, đang muốn vào nhà, kết quả lại nghe đến Đồng Ngải Linh kêu lên một tiếng. Sau đó liền thấy nàng thân mình mềm mại ngã xuống tới. Ngươi làm cái gì? Đồng Ngải Ni thấy thế, tức khắc vọt đi lên, không phải nói bọn họ hai người muốn cùng đi sao? Như thế nào tư đổ viêm thần lúc này đem tỷ tỷ cấp đánh hôn mê? Ngải Ni, ngươi nhất định phải xem trọng ngươi tỷ, không thể làm nàng cùng ta đi. Ta biết ta nếu nói không cần nàng đi, nàng nhất định sẽ không đáp ứng. Tư đổ viêm thần lại là đem Đồng Ngải Linh giao cho Đồng Ngải Ni trên tay. Liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Tựa hồ là không đành lòng lại đi xem nàng giống nhau, chỉ là công đạo như thế một câu. Các ngươi nhất định phải tránh ở tầng hầm ngầm, ta làm những cái đó đoàn đội người đều ở làm nghiên cứu, chờ bọn họ nghiên cứu thành công, liền có thể đi ra ngoài. Bọn họ trên tay vật tư là tuyệt đối đủ bọn họ dùng tới thời gian rất lâu, chỉ cần bọn họ tránh ở bên trong không ra, cũng không có cái gì vấn đề. Nay phong ở. Là tư đổ viêm thần cùng Đồng Ngải Linh ở kiến tạo căn cứ thời điểm liền cố ý kiến tạo ra tới. Ở sau núi sơn động bên trong, che giấu rất sâu, người bình thường căn bản là phát hiện không được. Bọn họ tránh ở bên trong, thực an toàn. Mà mặt khác người sống sót, cũng bị tư đổ viêm thần bọn họ dàn xếp ở một cái khác sơn động. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể vạn vô nhất thất. Người, Đồng Ngải Ni cùng Đồng Minh Phong nhìn tư đổ viêm thần. Cũng không biết muốn nói cái gì mới hảo. Chương 1332 vận mệnh, tam. Nếu tư đổ viêm thần đều đã như thế nói, như vậy lúc này đây, chỉ sợ là thập phần hung hiểm, tư đổ viêm thần khả năng cứ như vậy không về được. Cái gì đều đừng nói nữa, chiếu cố hảo tiểu băng mộ, nếu ta ra cái gì sự tình, các ngươi liền giúp hắn sửa cái tên, không cần họ tư đổ. Tư đổ viêm thần ném xuống như thế một câu, xoay người liền rời đi. Căn bản là không có cấp mọi người một chút cơ hội phản bác. Tiểu tư đồ băng mộ lôi kéo chính mình mụ mụ tay, nhìn đã rời đi ba ba, cái gì đều không có nói, cũng cái gì cũng chưa làm. Ba. Đồng Ngải Ni quay đầu nhìn về phía chính mình ba ba, hắn hy vọng chính mình lao ba có thể làm ra một cái gì quyết định, vãn hồi hiện tại cục diện. Tính, cái gì đều đừng nói nữa, nếu hắn đã như vậy quyết định, liền theo hắn đi thôi, chúng ta cũng giúp không được cái gì vội. Đồng Minh Phong biết, thân là một người nam nhân, tư đổ viêm thần phải làm, chính là bảo hộ chính mình thê nhi, đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ như thế làm. Tư đổ viêm thần cũng không có đi mặt khác địa phương, hắn cũng chỉ là lẳng lặng ở căn cứ bên trong chờ. Hiện giờ, toàn bộ thế giới đều không sai biệt lắm bị hủy tiêu diệt, không chỉ là sở hữu tăng thi, ngay cả dị năng giả nhóm cũng không dư lại mấy cái. Đến nỗi bình thường người thường, cũng bất quá cũng chỉ dư lại mấy trăm cái. Bất quá hắn phòng nghiên cứu bên trong, đã bảo tồn không ít nhân loại hàng mẫu N, chỉ cần trận này tai nạn qua đi, nhân loại lại một lần sinh sản cũng không phải vấn đề. Hắn phải làm, chính là làm người kia cùng hắn cùng chết rớt, không thể đủ lại như thế đùa bỡn mọi người. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi tưởng đảo thật đúng là chính là thực hảo đâu. Một cái hư vô mở mịt thanh âm vang lên, đem Tư Đồ Viêm Thần suy nghĩ đánh gãy. Ngươi là vận mệnh. Tư Đồ Viêm Thần đối với hư vô không gian nói đến. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi kiến thức còn rất nhiều sao. So với ngươi đệ đệ Tư Đồ Băng Mộ, mạnh hơn không ít. Kia bị Tư Đồ Viêm Thần xưng là vận mệnh thanh âm vang lên, hắn cùng tiếu. Ha ha, ngươi cái gọi là vận mệnh xưng hô, cũng bất quá chính là chính ngươi cho chính mình tìm một cái xưng hô thôi, còn có thể thật sự chính là người khác vận mệnh. Tư Đồ Viêm Thần cười lạnh một tiếng, đối với trước mắt thứ này, cũng không cảm mạo. Ngươi hiểu cái gì? Ta sinh với thiên địa chi gian, có được vô thượng lực lượng, này toàn bộ thế giới đều là của ta. Ta muốn nó sinh nó liền sinh, muốn nó chết nó liền chỉ có thể đủ chết. Sở hữu hết thể vận mệnh kia đều là từ ta chúa tể. Ta xưng hô chính mình vì vận mệnh có cái gì không được. Thanh âm kia cuồng vọng tự đại, nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần thanh âm, liền trực tiếp liền mở miệng phản bác, hiển nhiên là đối Tư Đồ Viêm Thần không thần phục với hắn rất bất mãn. Phải không? Ngươi bất quá chính là một cái dùng lực lượng của chính mình lung tung giết người máy móc thôi. Cư nhiên vọng tưởng xưng hô chính mình vì vận mệnh. Ngươi có thể sửa đổi người khác vận mệnh sao? Bất quá chỉ là có thể giết chết một ít so với chính mình nhỏ yếu sinh mệnh mà thôi. Như vậy năng lực, bất luận cái gì một cái sát nhân cuồng đều có, không bằng ngươi liền xưng hô chính mình vì sát nhân cuồng hảo. Tư Đồ Viêm Thần cư nhiên là liền như thế cùng kia vận mệnh giằng co. Kỳ thật, hắn chỉ là đang nói chuyện kéo dài thời gian, phân tán kia vận mệnh lực chú ý. Vì, là muốn tìm được vận mệnh sơ hở, nghĩ biện pháp đối phó hắn. Ha ha, sát nhân cuồng. Tư Đồ Viêm Thần, ngươi đừng tưởng rằng chính mình có bao nhiêu sao thông minh, dám như thế đối kháng ta, cho ta hạ định nghĩa. Vận mệnh cười lạnh một tiếng, đối với Tư Đồ Viêm Thần cho hắn xưng hô, hắn nhưng thật ra cũng không tức giận. Ngược lại là cười to vài tiếng, cười nhạo Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhìn ra tới ta sơ hở không có đâu. Ngươi cũng coi như là một nhân vật, chính là hoa như thế nửa ngày thời gian, cư nhiên cũng chưa có thể tìm được ta sơ hở. Còn thật là làm người thất vọng đâu, cũng không biết ngươi hiện tại liền ta chân thân có phải hay không đều không có nhìn ra tới. Chương 1333 vận mệnh, 4. Thanh âm kia cuồng ngạo nói. Tiếp theo, liền từ hư vô không gian bên trong, hiện hiện ra một khuôn mặt, kia một khuôn mặt, cư nhiên là cùng Tư Đồ Viêm Thần giống nhau như lúc. Ngươi, Tư Đồ Viêm Thần nhìn trước mắt này một khuôn mặt, không biết muốn nói cái gì mới hảo. Ha ha, Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi cho rằng ngươi mặt là từ đâu tới? Kia kêu vận mệnh người cười lớn nói đến. Có phải hay không cảm thấy thực châm chọc a? Ngươi không biết sự tình còn nhiều đi. Nói, một cái công kích liền hướng tới Tư Đồ Viêm Thần đánh lại đây. Tư Đồ Viêm Thần trực tiếp liền động thủ tiếp được, chỉ là như thế một cái đối mặt, hắn liền biết, chính mình chỉ sợ là không đối phó được trước mắt người này. Ngươi có biết hay không ta vì cái gì muốn lựa chọn thiên nữ bạn? Kia vận mệnh một bên nhàn nhã đối với Tư Đồ Viêm Thần ném công kích, một bên còn giống như thực nhảm chán đang nói lời nói giống nhau. Bởi vì ta lúc trước bị như thế một nữ nhân cấp phản bội. Nói, này vận mệnh trong mắt phát ra ra một cổ hận ý. Ta tìm kiếm nàng, không phải vì khác, chính là làm nàng thống khổ cả đời. Làm nàng có được vô thượng năng lực, lại làm nàng té đám mây. Làm nàng vĩnh viễn đều chỉ có thể đủ lương beo như vậy một loại thống khổ. Nói. Hắn tựa hồ là đem Tư Đồ Viêm Thần trở thành là cái kia phát tiết đối tượng, một cái công kích liền trực tiếp đánh trúng Tư Đồ Viêm Thần bối. Tư Đồ Viêm Thần phát hiện, chính mình năng lực, ở gặp người này thời điểm, cư nhiên toàn bộ đều như là bị cái gì đồ vật cấp khống chế được, trực tiếp liền hàng vài cái cấp bậc. Cho nên, ở đối mặt người này thời điểm, hắn cư nhiên cũng chỉ có thể như vậy bị động bị đánh. Này đối với Tư Đồ Viêm Thần tới nói, thật sự là quá thống khổ. Chỉ là hắn trước nay đều không phải cái gì sẽ dễ dàng từ bỏ người, nếu đối phương cho hắn cơ hội, liền như thế trở chơi hắn đùa tới chết. Kia hắn cũng vừa lúc liền có thể bắt lấy cơ hội này, tìm được đối phương khuyết điểm. Như là như vậy nữ nhân, bọn họ cường đại thực. Luôn là nghĩ muốn chính mình thay thế được ta, các nàng cũng không nghĩ, các nàng bằng cái gì. ta chính là phải hảo hảo làm các nàng cả đời đi tìm kiếm này hết thảy, cuối cùng lại cái gì đều tìm không thấy, thất vọng cực kỳ. Sau đó các nàng lại bắt đầu trở nên điên cuồng, trở thành một cái trò cười. Nhân loại cũng chán ghét các nàng, đem bọn họ trở thành là vận rủi. Ngươi biết ta vì cái gì sẽ coi trọng ngươi nữ nhân đồng ngải linh sao? Nói, vận mệnh rốt cuộc như là bắt được cái gì trọng điểm giống nhau, nói đến đồng ngải linh. Ha ha, bởi vì nàng rất giống là lúc trước nữ nhân kia. Ta là nói nàng bề ngoài. Đáng tiếc a, nàng tính cách cùng nữ nhân kia thật là một chút đều không giống nhau. Nhưng thật ra rất giống nàng muội muội. Ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể thành công cùng nàng ở bên nhau, còn có thể đủ nghĩ biện pháp chống cự ta sáng tạo ra tới hết thảy. Quấy rầy ta kế hoạch tốt kịch bản tới rồi cuối cùng, cư nhiên còn có thể đủ bức cho ta chính mình tự mình ra tay. Vận mệnh nhìn trước mắt đau khổ trốn tránh dây rùa, còn ý đồ đối chính mình phát ra công kích Tư Đồ Viêm Thần. Cười lạnh một tiếng. Không hổ là phân thân của ta đâu, ngươi cùng cái kêu đồng ngải linh nữ hài tử nhưng thật ra đều thực không tồi. Vận mệnh này một tiếng cũng không biết là khích lệ vẫn là ở châm trọc. Chỉ là lần này tử, hắn cả người đều từ sương mù bên trong hiện thân. Tư Đồ Viêm Thần lúc này mới nhìn đến, hắn thân mình phía dưới cư nhiên là một con rắn. Ha ha, ngươi không phải cái thứ nhất nhìn thấy ta chân thân người, bất quá, nhìn thấy ta chân thân người, toàn bộ đều đã chết. Nói, tên kia liền đối với Tư Đồ Viêm Thần muốn phát ra cuối cùng công kích, tựa hồ là mất đi kiên nhẫn. Chương 1334 vận mệnh, nam. Dừng tay. Cùng với một nữ tử khẽ tiêu thanh, đồng ngải linh liền như thế xuất hiện ở Tư Đồ Viêm Thần bên người. Lôi kéo Tư Đồ Viêm Thần nhảy tới một bên đi. Ngươi vì cái gì sẽ đến? Tư Đồ Viêm Thần cười khổ một tiếng, hắn chính là hao hết tâm tư muốn làm đồng ngải linh không cần xuất hiện a. Chúng ta nếu là phu thê, kia tự nhiên là muốn đồng sinh cộng tử. Đồng ngải linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, kiên định nói đến. Ngươi ném xuống ta trướng, trễ chút nhi lại cùng ngươi tính. Nói, đồng ngải linh liền đem xả thần cấp ném ra tới. Uy, đây là ngươi con dân, ngươi hảo hảo sửa chữa hắn. Xa thân nhìn trước mắt người này, tức khắc đánh vỡ đồng ngải linh tinh kế. Hắn cùng ta không phải một chủng tộc, ngươi không cần trông cậy vào ta. Ta đi. Hắn chính là có đuôi rắn A. Có đuôi rắn chính là xa A. Kia hắn còn có một người đầu đâu, ngươi sao không nói là các ngươi người. Nhưng là hắn cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc A, nửa người nửa xà. Nói không chừng vẫn là ngươi huynh đệ đâu. Ta đây là chính mình trở nên. Ngươi xem ta chân chính bộ dáng. Nói xà thần biến thành một con rắn, liền như thế du tẩu ở vận mệnh dưới chân. Vận mệnh tức khắc lùi về sau vài bước, như thế ghê tởm đồ vật, cư nhiên cứ như vậy ở hắn trước mặt. Còn nói hắn cùng hắn là một loại người. Thật là nghĩ liền muốn đem bọn họ toàn bộ đều bóp chết ta. Câm miệng. Các ngươi hai cái không muốn chết cho ta nhanh lên nhì cút ngay. Vận mệnh hét lớn một tiếng, này hai cái ồn ào người, thật là làm người bực bội. Hảo A. Đồng ngải linh gật gật đầu, phảng phất là thực tán đồng vận mệnh nói, lôi kéo Tư Đồ Viêm Thần, đem xả thần cấp thu tiến vào. Sau đó liền vội vàng hướng tới phía sau lui đi. Ân. Vận mệnh đột nhiên cảm thấy có cái gì địa phương không đối. Tiếp theo hắn đã nghe thấy từng luồng du vị, lại cúi đầu vừa thấy, một tảng lớn các loại con rắn nhỏ xuất hiện ở hắn dưới chân. Một thùng thùng xăng đều bát. Mà hắn trên người còn không biết cái gì thời điểm đã bị trói lại một đống thuốc nổ. Những cái đó thuốc nổ toàn bộ đều bị cột vào hắn cái đuôi thượng. Không đợi hắn nói cái gì, liền nghe thấy ầm vang một tiếng, ngay sau đó chính là từng tiếng nổ mạnh tiếng vang. Vận mệnh không nói, mà đồng ngải linh mang theo xà thần cùng Tư Đồ Viêm Thần đã sớm tránh ở an toàn khoảng cách. Chờ kia một đại sóng tiếng nổ mạnh qua đi, trên mặt đất hỏa lại thiêu lên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giữa không trung đều là khói đặc. Hắn đã chết không có. Đồng ngải linh đối vận mệnh cũng không hiểu biết, nàng chỉ có thể đủ mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Không biết. Tư Đồ Viêm Thần ăn ngay nói thật, hắn đối với cái kia vận mệnh lại không hiểu biết, chỉ là cùng hắn giao chiến một hồi mà thôi. Ha ha ha, các ngươi cho rằng, như thế nho nhỏ một chút thuốc nổ là có thể đủ nổ chết ta sao? Các ngươi này đó người tầm thường. Kết quả. Tư Đồ Viêm Thần cùng đồng ngải linh hai người nói còn không có nói xong, không khí bên trong liền truyền đến vận mệnh cuồng vọng tiếng cười. Đồng ngải linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người bất đắc dĩ liếc nhau. Xem ra, Gia hỏa này thật đúng là không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Như thế nhiều thuốc nổ, như thế đại hỏa cũng chưa có thể thiêu chết hắn. Các ngươi này đó phàm nhân. Các ngươi phải vì các ngươi hành vi trả giá đại giới. Vận mệnh thanh âm thập phần đại, cũng thập phần táo bạo. Chờ hắn cả người lại một lần lộ ra tới lúc sau, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần đều biết, hắn vì cái gì sẽ như thế cuồng táo. Cả người cư nhiên liền như thế đen như mực đứng ở nơi đó, cùng Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần phía trước nhìn thấy bộ dáng không giống nhau. Chương 1335 vận mệnh, 6. Người này hiện tại quả thực chính là một đống màu đen than. Chẳng qua lúc này đây, hắn kia nguyên bản là cái đuôi địa phương, đã sớm đã bị tạt lạ. Quần áo cũng không dư lại, toàn bộ đều bị thiêu không có. Lúc này, hắn chỉ có thể đủ miễn cưỡng dùng sương mù dày đặc che khuất chính mình trên người một ít bộ vị. Bất quá kia một đốn thuốc nổ hiển nhiên đối hắn cũng là tạo thành một ít thương tổn, những cái đó sương mù dày đặc so với phía trước phai nhạt không ít. Nếu các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, liền chớ có trách ta. Nói xong, vận mệnh vung tay lên, liền ở không trung bên trong họa ra tới một cái rất lớn màu đen lốc xoáy. Đây là thời không hấp động. Ta nguyên bản chỉ là muốn giết chết các ngươi, cho các ngươi chết cái thông khoái. Lại không nghĩ rằng, các ngươi căn bản là không thể đủ lý giải ta hảo ý. Ta hiện tại muốn cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vận mệnh thanh âm tràn ngập phẫn nộ, hiển nhiên, trước nay đều không có người có thể đem hắn làm thành cái dạng này. Hắn hiện giờ là thật sự sinh khí. Ngài Linh, ngươi đi mau. Tư Đồ Viêm Thần thân là một cái không chế không gian năng lực giả. Cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, có cái dạng gì năng lực, hắn tự nhiên là rõ ràng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới không thể đủ lôi kéo Đồng Ngải Linh cùng nhau ở chỗ này. Không được. Ngươi không phải nói, còn có cái kia phương pháp sao? Đồng Ngải Linh lại không để ý tới Tư Đồ Viêm Thần, ngược lại mở miệng hỏi Tư Đồ Viêm Thần, có quan hệ hắn phía trước nhắc tới kia chuyện. Cái kia sự tình cũng không phải nhất định là có thể đủ thành, chúng ta không thể đủ mạo hiểm. Tư Đồ Viêm Thần lại một ngụm cự tuyệt Đồng Ngải Linh. Nếu cái kia biện pháp là thật sự có thể hành đến thông nói, hắn cũng căn bản là không cần chính mình lại đây. Không thử xem như thế nào biết. Thiên nữ bạt bọn họ tìm như vậy lâu đồ vật, ta cũng không tin không có tác dụng. Nói, Đồng Ngải Linh trực tiếp liền một đao hoa ở chính mình trên cổ tay, cũng trực tiếp bắt được Tư Đồ Viêm Thần tay, hai người huyết liền như thế bay đi ra ngoài. Lại không có sái đi ra ngoài. Ngược lại là ở giữa không trung nổi lơ lửng, tựa hồ là đang tìm kiếm đối phương. Đây là vận mệnh trong mắt lần đầu tiên lộ ra một loại gọi là sợ hãi đồ vật. Thành công. Đồng Ngải Linh nhìn hai người huyết thật sự liền như thế ở giữa không trung dung hợp, sau đó bắt đầu chậm rãi vòng ở bên nhau, biến thành một cái viên cầu. Trong lòng vui vẻ. Theo Tư Đồ Viêm Thần gia tộc bên trong lưu truyền tới nay cái kia cổ xưa bí mật sở ghi lại. Chỉ cần là thiên nữ bạn tìm được cái kia vận mệnh người. Dung nàng cùng người kia huyết, tế điện vận mệnh liền sẽ bị lật đổ. Mà Tư Đồ Một chính là cái kia mệnh định chi nhân, hắn là một cái bị vận mệnh làm ra tới chính mình thế thân. Thiên nữ bạn, còn lại là cùng vận mệnh cùng nhau ra đời với thiên địa nữ tử, nàng cùng vận mệnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính là nàng nhưng vẫn đều muốn thoát khỏi vận mệnh, không nghĩ muốn cùng vận mệnh gút mắt ở bên nhau. Vận mệnh lại bởi vậy mà giết nàng, chết phía trước, nữ nhân kia nguyền rủa vận mệnh. Vận mệnh bởi vậy mà biến thành người này đầu thân rắn quái vật bộ dáng. Đồng dạng, chỉ cần là có người có thể đủ có được vận mệnh cùng nàng lực lượng, lại cử hành cái này tế điện nghi thức, là có thể đủ hoàn toàn giết chết vận mệnh, giúp nàng báo thù. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh, liền vừa lúc là cái dạng này hai người. Chỉ là cái này nghi thức bọn họ gia tộc bí mật thượng chỉ ghi lại một nửa. Tư Đồ Viêm Thần không dám khẳng định cái này nghi thức rốt cuộc có thể hay không hành. Hắn không nghĩ muốn cho Đồng Ngải Linh mạo hiểm. Ha ha ha, các ngươi liền muốn dựa vào cái kia tiện nữ nhân như thế một cái gọi là nghi thức, muốn giết chết ta. Các ngươi thật là 10 phần sai. Cái gọi là huyết mạch dung hợp, cũng không phải là như thế đơn giản đem các ngươi máu dung hợp ở bên nhau. Vận mệnh thấy Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần động tác, nhịn không được cười ha ha lên. Chương 1336 vận mệnh, 7. Huyết mạch dung hợp. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người trước mắt sáng ngời, vận mệnh nói, từ một cái khác phương diện chứng minh rồi các nàng là tuyệt đối có thể thông qua cái này nghi thức giết chết hắn. Chỉ là cái này huyết mạch dung hợp không đúng lắm. Tư đồ băng mộ. Hai người đồng thời nghĩ tới một người. Tráng tráng. Mau đi đem tiểu chủ nhân huyết mang tới. Xem vận mệnh bộ dáng, hiển nhiên hắn là còn không biết tư đồ băng mộ tồn tại. Mà đồng ngải linh lập tức liền ở không gian bên trong cùng tráng tráng câu thông. Là. Chủ nhân. Tráng tráng lập tức liền từ không gian bên trong thoát ly, hướng tới trong căn cứ biên chạy qua đi. Chỉ lo mở ra thời không chi động vận mệnh căn bản là không có chú ý tới đã chạy ra đi tráng tráng. Mà tư đồ viêm thần còn lại là liều mạng vận dụng thực lực của chính mình, muốn khống chế được khi đó không chi động chậm một chút nhi xuất hiện. Tráng tráng, nhất định phải mau. Đồng ngải linh tận lực giúp đỡ tư đồ viêm thần bổ sung linh lực. Kia huyết sắc viên cầu giờ phút này cũng chỉ là dừng lại ở giữa không trung, căn bản là vô pháp núp đích, tựa hồ như là thiếu một chút cái gì giống nhau. Không cụ bị một chút lực công kích. Các ngươi này đó ngu xuẩn nhân loại. Còn không nhanh lên nhi dừng tay. Nhìn kia một đoàn huyết sắc càng ngày càng sáng, vận mệnh trong khoảng thời gian ngắn còn có chút sợ hãi. Hắn vẫn luôn đều biết, tư đổ viêm thần cùng đồng ngải linh hai người là không giống nhau, bọn họ hai người cùng những người khác nhưng không giống nhau. Bọn họ hai người có thể làm, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Hắn bắt đầu sợ hãi. Cố lên. Đồng ngải linh lại là trực tiếp liền chọc thủng vận mệnh trong lòng sợ hãi. Người cái này xuẩn nữ nhân. Người mới sợ hãi. Chủ nhân, tiểu chủ nhân huyết mang tới. Tráng tráng lại là tới thực mau. Ở vận mệnh cái kia thời không chi động không có hoàn toàn mở ra phía trước, tư đổ băng mộ huyết liền lấy tới. Đồng ngải linh trực tiếp liền đem kia một lọ huyết rơi tại giữa không trung. Tức khắc, nguyên bản còn chỉ là bình thường huyết sắc viên cầu, liền ở ngay lúc này, trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên. Thấy thế, vận mệnh cũng mặc kệ khác, đối với thời không bên trong, tăng lớn chính mình sức lực. Hắn nhưng không nghĩ muốn liền như thế bị hai cái hắn sáng tạo ra tới con kiến cấp giết chết. Cái kia nghi thức, hắn tuy rằng không có thí nghiệm quá, lại cũng là biết nữ nhân kia rốt cuộc là có bao nhiêu sao hung tàn. Nàng như thế làm, chỉ sợ căn bản chính là vì muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc trước nếu không phải hắn vừa lúc ở nàng tu luyện thời điểm chui chỗ trống, hiện giờ cũng sẽ không có như vậy kết quả. Nhìn đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần hai người thật sự làm ra tới thứ này, hắn thật đúng là sợ. Không nghĩ tới, các ngươi hai người cư nhiên sáng sớm liền sinh hài tử. Vận mệnh hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thực khó chịu. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều ở chặt chẽ giám thị đồng ngải linh bọn họ, chẳng qua đồng ngải linh đứa nhỏ này quá kỳ quái, còn không có hiện hoài liền sinh. Lúc sau lại lớn lên đặc biệt mau, giống nhau người căn bản là dự đoán không đến đứa nhỏ này là đồng ngải linh sinh ra tới. Chỉ đương đứa nhỏ này là đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần ở bên ngoài nhặt được. Bất quá, liền tính là có huyết mạch, cũng đã chậm. Vận mệnh hét lớn một tiếng. Đồng ngải linh cùng tư đổ viêm thần liền cảm giác được, một cổ cường đại hấp lực hướng tới bọn họ hút lại đây. Chủ nhân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tráng tráng trên người kim quang chợt lóe, cư nhiên liền như thế biến thành một con thật lớn kim sắc mang theo cánh sư tử. Kia sư tử bay đến giữa không trung, hướng tới vận mệnh tắt tới. Muốn ngăn trở đồng ngải linh cùng tư đổ viêm thần, không cho bọn họ hai người liền như thế bị hút đi. Tráng tráng. Trước 1337 áp lực Sơn Đại đã kết hôn nam tử, đại kết cục. Đồng ngải linh không nghĩ tới, tráng tráng sẽ bỗng nhiên ở ngay lúc này đột nhiên liền thức tỉnh rồi, còn biến thành như thế đại một cái bộ dáng. Người này, là bị cái gì kích thích? Hừ, thượng cổ thần thú lại như thế nào? Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Vận mệnh hừ lạnh một tiếng, liên tục ở giữa không trung đánh ra vài cái công kích đối với tráng tráng ném lại đây. Tráng tráng tự nhiên là không ngừng né tránh, sau đó lại đến gần rồi vận mệnh. Vận mệnh áp xuống trong lòng quái dị, chỉ là ngưng thần đối phó trước mắt người. Tráng tráng trực tiếp liền vọt tới vận mệnh trước mặt, một ngụm riêu cắn đi xuống, hoặc chết nửa cái mạng, hoặc khiến cho vận mệnh cả người bị hắn cắn chết. Chỉ là kia vận mệnh tựa hồ là sớm liền có tính toán, một cái lắc mình, tráng tráng liền như thế bị ném vào thời không chi động. Tráng tráng, đồng ngải linh không nghĩ tới. Tráng tráng cư nhiên sẽ liền như thế bị vận mệnh cấp chơi, liền rất mau rớt đi xuống. Nguyên bản chỉ cần tráng tráng nhảy đến một bên, là có thể đủ tránh thoát lần này tử. Chính là bởi vì tráng tráng muốn cắn vận mệnh, kết quả liền tạo thành hắn không có khống chế tốt chính mình thân mình, liền như thế bị vận mệnh cấp quăng đi ra ngoài. Cẩn thận một chút. Người này năng lực không phải người ta có thể chống lại. Tư Đồ Viêm Thần lại là giữ chặt nàng, không cho nàng đi vào. Hắn biết, vận mệnh chính là muốn chờ bọn họ chui đầu vô lưới tới. Ta không thể đủ làm Tráng Tráng xảy ra chuyện. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần, kiên quyết nói đến. Yên tâm đi, ta cũng có thể đủ khống chế cái kia đồ vật, khác không được, đem Tráng Tráng cấp lôi ra tới vẫn là có thể. Tư Đồ Viêm Thần có thực tin tưởng. Thứ này, hắn phía trước chính là luyện qua, từ đã biết vận mệnh dị năng, mấy ngày này hắn liền không còn có ngủ quá một cái hảo giác. Chúng ta trước đem hắn giết. Đồng Ngải Linh nhìn vận mệnh, hận đến cắn răng thiết thực. Nếu không phải người này, căn bản là sẽ không phát sinh này hết thảy, Trang Trắng cũng sẽ không liền như thế bị hắn cấp ném vào đi. Nàng là thật sự muốn giết trước mắt người này, vì như vậy nhiều người báo thù. Mà trên tay viên cầu bởi vì Tráng Tráng ngăn cản, nhưng thật ra vừa lúc thời cơ tới rồi, hướng tới vận mệnh liền như thế đánh qua đi. A, vận mệnh truyền đến hét thảm một tiếng. Chỉ thấy giữa không trung hồng quang chợt lóe, vận mệnh toàn bộ thân thể liền như thế bắt đầu chia năm xẻ bảy, hơn nữa là từ vận mệnh bên trong bắt đầu phân liệt. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Cùng với này một câu, vận mệnh bị ném vào cái kia thời không chi trong động. Ngươi nhanh lên nghĩ cách đem Tráng Tráng cấp làm ra tới. Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại vọt tới Tư Đồ Viêm Thần trước mặt, thúc giục hắn nhanh lên nhi đem Tráng Tráng cấp làm ra tới. Lão mẹ, Tráng Tráng ở ta trong lòng ngực đâu? Kết quả không đợi Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần nói cái gì, liền nghe thấy tiểu Tư Đồ Băng Ngộ ngọt ngào thanh âm ở phía sau biên vang lên. Hai người quay đầu vừa thấy, quả nhiên là thấy được trong lòng ngực hắn Tráng Tráng. Nhi tử, giỏi quá. Đồng Ngải Linh lúc này mới nhớ tới nhà mình nhi tử cũng có buồn sự này. Ai nha, không giống như là nào đó người, kéo nửa ngày cũng không đem nhà của chúng ta Tráng Tráng cấp kéo trở về. Một câu, đem Tư Đồ Viêm Thần cấp nghẹn đến không được. Được rồi lão bà, nếu hiện tại sở hữu nguy cơ đều đã giải trừ, chúng ta có phải hay không có thể trở về hảo hảo hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc. Hiện tại liền vận mệnh cái này che giấu SS đều đã giải quyết rớt. Tư Đồ Viêm Thần tâm tình cũng nhẹ nhàng không ít. Dứt khoát liền ôm lão bà cà lơ phất phơ lên. Ba ba, thế giới đều biến thành cái dạng này, chúng ta có phải hay không đến hảo hảo tổ chức một chút đem chúng ta thành thị xây dựng lên. Còn muốn thật nhiều tiểu bằng hữu tới cùng ta chơi. Ta chính là biết, mụ mụ trước kia còn có thể đọc sách đi học. Tiểu Tư Đồ Viêm Thần cũng đưa ra chính mình yêu cầu. Còn có Trang Tráng. Trang Tráng cũng muốn một cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi. Tráng Tráng tung ta tung tăng, cũng đi theo yêu cầu. Tư Đồ Viêm Thần không nói. Còn có ta. Ta muốn bách hoa thương trường, sau đó mỗi ngày mua mua mua. Đồng Ngải Linh cũng đi theo cùng nhau xem náo nhiệt. Hảo đi ta cảm thấy ta nhật tử không có khả năng lại hảo. Tư Đồ Viêm Thần làm một cái có lao bà có hài tử còn có một con sủng vật đã kết hôn nam nhân, tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.